Tu chân tứ vạn niên chương 1968, người phía sau màn. Mặc dù có tường thành sắt thép bảo hộ, thôn dân thành trại Thái Bình vẫn cảm giác được sự rung rẩy thật sâu. Cho dù cộng thêm người già phụ nữ trẻ em, bọn họ cũng chỉ có vẻn vẹn mấy ngàn người, muốn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ được đường màu đỏ thật dài xuyên qua phế tích thành thị, căn bản không có khả năng. Đối diện, tội dân mấy chục thôn cộng lại thật sự quá nhiều, mặc dù đại đa số tội dân đều da bọc xương như bộ xương biết đi, nhưng chỉ riêng đáy mắt bọn họ nở rộ ra ánh sáng xanh lét âm u, đã đủ để khiến người ta run sợ trong lòng, hầu như không cầm được đao kiếm. Chuẩn bị chiến đấu, mọi người đều buông vật tư xuống, cầm lấy vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Triệu Trùng cùng xe bay một người khống chế của thiết huyết thiếu niên đoàn của hắn, ở trong phế tích thành thị hô to gọi nhỏ, đem từng bó kiếm lưỡi cưa cùng lan nha bổng điện cao thế phân phát đến trong tay người già cùng trẻ con. Lý Diệu mơ hồ nghe được trên tháp chỉ huy truyền đến tiếng kịch liệt khắc khẩu của Phá Sơn Chù Y của Chính Dương cùng Huyết Ưng, Triệu Liệt, hơi động tâm, nói khẽ với Hàn Đặc và Lưu Ly, đi, lên xem. Lúc ba người tiến lên, đám người đông nghìn nghịt đối diện đường màu đỏ lại di động một khoảng cách. Trên tháp chỉ huy, thôn trưởng cùng đội trưởng thăm dò tranh chấp đã kịch liệt đến trình độ không che giấu được. Chỉ nghe của Chính Dương lớn tiếng nói, mau, dùng máy bắn của chúng ta, ném 200 hòm vật tư qua, mời thôn trưởng đối diện đi ra nói chuyện, nói cho bọn họ, nếu là nguyện ý thối lui, đợi tới lúc trời sáng, chúng ta cho bọn họ thêm 200 trương vật tư dùng danh hiệu Phá Sơn Chù Y của ta cam đoan. Huyết Ưng, Triệu Liệt lại trợn tròn mắt, gầm nhẹ, thôn trưởng, ngươi có phải điên rồi hay không, những vật tư này đều là bị gió thổi đến, là món quà thiên nhân ban cho chúng ta, thịt béo cũng nhét vào trong cổ họng rồi, làm sao nhổ ra. Cổ Chính Dương cũng đề cao thanh âm, phẫn nộ quát, cục diện bây giờ, ngươi cũng thấy rồi, những người này căn bản đều đã phát cuồng, không sợ sống chết. Một đường màu đỏ dài như vậy, chúng ta làm sao thủ được? Nhỡ đâu bị bọn họ đánh tới, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Thủ không được lại như thế nào, có cái gì thiết tưởng không chịu nổi? Huyết Ưng, Triệu Liệt liếm môi cười dữ tợn, chiến sĩ của chúng ta vốn đã tinh anh cường tráng hơn bọn hắn rất nhiều, lại lấy khỏe đánh yếu, nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy. Nhìn xem bộ dáng những người này, một trận gió có thể thổi ngã, muốn từ trong miệng chúng ta cướp miếng ăn, quả thực mơ mộng hão huyền. Cổ Chính Dương cuốn lên, vậy phải chết bao nhiêu người? Huyết Ưng, Triệu Liệt hét to, trên nghiệp thổ mỗi ngày đều có người chết, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Ngươi cho rằng mấy trăm hòm vật tư là có thể lấp đầy bụng những người này sao? Không, vậy sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi yếu đuối có thể bắt nạt, liên tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là đem uy phong của thành trại Thái Bình chúng ta đều xóa hết rồi. Ta dám cam đoan, ngươi hôm nay cho bọn họ 400 hòm vật tư, ngày mai không còn một thôn nào sẽ sợ thành trại Thái Bình chúng ta nữa, mọi người đều sẽ đem chúng ta coi là một miếng thịt béo không có xương, ai cũng muốn tìm cơ hội ở trên người chúng ta hung hăng cắn một miếng. Chỉ có làm bọn hắn sợ chúng ta, đem sợ hãi đóng đinh thật sâu đến trong xương cốt lũ tạp chủng này, mới có thể bảo vệ thành trại Thái Bình an toàn. Bọn hắn sẽ không sợ chúng ta. Thanh âm của Chính Dương mềm đi, xem bộ dáng bọn hắn đã biến thành một đám chó điên. Không sai, bọn hắn chính là một đám chó điên, bây giờ tự nhiên sẽ không sợ chúng ta. Huyết Ưng, Triệu Liệt cười lạnh, nhưng, chờ lúc ta đem thiên linh cái của bọn hắn bóp chết tươi, đàn chó điên này tự nhiên sẽ biết sợ hãi. Triệu Liệt. Không cần nhiều lời nữa, thôn trưởng, đó là tật xấu lớn nhất của ngươi, không quả quyết. Quy củ, người không phạm ta, ta không phạm người, ai vượt qua đường màu đỏ thì giết, là ngươi đặt ra, quyền tổng chỉ huy lần hành động này cũng là ngươi giao tới trên tay ta, bây giờ ta là quan chỉ huy cao nhất, mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Nếu không, đừng nói là ngươi, mặc dù là con ruột của ta, ta cũng không giảng tình cảm chút nào, kẻ trái lệnh, giết không tha. Huyết Ưng, Triệu Liệt trợn mắt lên, đằng đằng sát khí, đoạt lấy một cái ống tròn hình thù kỳ quái. Phát ra tiếng trống giận như sấm sét, chiến sĩ thành trại Thái Bình nghe lệnh, thề sống chết bảo vệ vật tư của chúng ta, đám rác rưởi đuôi mù đối diện nếu dám vượt qua đường chết chóc nửa bước, giết giết giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết giết. Tiếng trống giận dữ như sấm sét gió bão, ở trên đường màu đỏ xây dựng lên một bức tường cao. Nếu là ngày xưa, nghe được các tráng hán thành trại Thái Bình gầm rú như vậy, tội dân thôn khác khẳng định đều sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng, lui nhường ba phần. Nhưng hôm nay, hoa bỉ ngạn màu máu rực rỡ, như là hướng trong cơ thể bọn họ rót vào ma lực vô cùng vô tận, thanh âm này ngược lại kích thích bọn họ phát ra tiếng sói tru càng thêm bén nhọn. Phành! Phành phành phành phành! Đúng lúc này, từ sâu trong phế tích đối diện đường màu đỏ bỗng nhiên truyền đến mấy chục tiếng súng vang mỏng manh, trên đèn pha thành trại Thái Bình bên này đều bùng nổ ra quả cầu lửa chói mắt, ngay sau đó, mặt đất lâm vào một mảng bóng tối. Toàn bộ đèn pha đều ở nháy mắt bị đánh nổ. Phế tích giống như ban ngày, nháy mắt bị bao phủ ở trong một mảng sương máu ảm đạm. Ngao ngao ngao ngao ngao. Tiếng súng giống như là sợi dây dẫn nổ, đại quân tội dân đối diện phát động xung phong như thủy triều, trường hợp đó so với thú triều bùng nổ, trong ấn tượng của Lý Diệu càng thêm ghê người gấp trăm lần. Cá thể trong thú triều bùng nổ đều là yêu thú diện mạo dữ tợn, nhưng bây giờ vô cùng điên cuồng xông lên, lại bao gồm người già tóc trắng xóa cùng trẻ con ngây thơ không biết gì. Thủy triều máu thịt hung hăng va lên tường thành sắt thép của thành trại Thái Bình. Vô số tội dân đều vừa hộc máu vừa bị đánh bay ra ngoài, càng nhiều người hơn lại từ trong khe hở giữa xe bánh xích cùng khiên sắt lao vào. Chiến sĩ của thành trại Thái Bình cũng không biết đèn pha vì sao sẽ bỗng nhiên tắt, bóng tối đem sự sợ hãi của bọn họ tăng phúc gấp 10, nháy mắt lâm vào vòng xoáy của tội dân điên cuồng. Việc đã đến nước này, không có gì đáng nghĩ nữa. Huyết Ưng, Triệu Liệt và Phá Sơn Chù Y của Chính Dương đều nổi giận gầm lên một tiếng, như hai ngôi sao băng hừng hực thiêu đốt hung hăng rơi vào trong đám người, linh năng kích động lên sóng xung kích, lập tức đem mấy chục tội dân đánh bay ra ngoài. Nhưng một tội dân bị hung hăng đánh bay, còn có hai thậm chí ba tội dân tranh nhau lao lên. Bọn họ thậm chí không để ý còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, chỉ muốn ở trên người thôn dân thành trại Thái Bình tận tình phát tiết phẫn nộ tích tụ mấy chục năm, cho dù đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Sư phụ, ba ba, Hàng Đạt và Lưu Ly chưa bao giờ gặp trường hợp nhìn ghê người như vậy, gấp đến độ con mắt bốc hỏa, muốn đi lên đem Cổ Chính Dương cứu ra. Lý Diệu quan sát một lát, lại nói, không có việc gì, Cổ thôn trưởng bây giờ vận chuyển linh năng, so với nửa tháng trước thông thuận hơn rất nhiều, chỉ bằng vào những thôn dân điên cuồng này còn không gây thương tổn được cho hắn. Đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hai đứa nhỏ hơi ngẩn ra, không biết phụ cận đường màu đỏ đã giết đến mức máu chảy thành sông, còn có chuyện gì càng thêm quan trọng. Nhưng qua nửa tháng, bọn họ đối với Diệu lão đã sớm tâm phục khẩu phục, biết Diệu lão nhất định có đạo lý của hắn, ngoan ngoãn nhảy đến trên người Lý Diệu, mặc cho Lý Diệu mang theo bọn họ từ phía sau chiến trường vòng một vòng lớn, vòng đến bên kia của phế tích thành thị. Giờ phút này, mọi người đều hướng phụ cận đường màu đỏ chạy đi, nơi này đã không ai có thể nhìn thấy bọn họ. Lý Diệu đem bánh xích thúc giục đến cực hạn, ở giữa tường đổ ngói vỡ nhanh như điện chớp, còn ngại tốc độ không đủ nhanh, dứt khoát đem những luồng linh năng đều quấn quanh đến trên đáy. Ngưng tụ thành từng mảng phù trận phản trọng lực mô phỏng. Vù! Năm đôi bánh xe phụ trọng đã bay lên. Tuy chỉ rời khỏi mặt đất nửa thước, lại như thuyền đệm khí, thoát khỏi lực ma sát cùng địa hình gập ghềnh trói buộc, tốc độ lập tức lại tăng lên 3-5 lần, không phát ra nửa tiếng nổ vang của bánh xích hạng nặng nghiền ép. Dọc đường bập bềnh, lắc lư, lẻn vào sâu trong phế tích đối diện đường màu đỏ. Tít tít, tít tít tít tít. Máy quay nhìn đêm được khảm trên đầu vai phát ra tiếng điều tiết mỏng manh, thần niệm Lý Diệu thông qua máy quay tăng phúc, như thủy triều tràn ngập, không bỏ qua mỗi một khe hở nhỏ bé cùng mỗi một góc hẹp. Rất nhanh, đã phát hiện mục tiêu. Bên phải các ngươi, ước chừng 300 mét, tòa nhà 6 tầng sụp đổ một nửa, tầng thứ tư cánh cửa sổ thứ ba, cảm giác được cái gì chưa? Lý Diệu thản nhiên nói, các ngươi đã tiếp nhận ta huấn luyện đặc biệt cường hóa nửa tháng, cũng nên có chút thành quả nho nhỏ rồi, cái này coi như là một lần kiểm tra đặc thù, trong phạm vi 1.800 mét, tổng cộng có 4 mục tiêu, xem các ngươi rốt cuộc có thể tiêu diệt mấy cái đi. Hàng Đạt và Lưu Ly liếc nhau, phủ phục ở chỗ góc ngoặt của một căn nhà tầng nhỏ, ngưng tụ cảm giác nửa phút đồng hồ, hướng căn nhà cao tầng cách 300 mét đi qua thăm dò. Hồi lâu sau, mới phát hiện một chút lóe sáng mỏng manh, không khỏi càng thêm bội phục sát đất đối với cảm giác cường đại của Diệu lão. Hiểu rồi, Lưu Ly, chú ý động tác tay của ta. Hàng Đặt liếm liếm môi khô khốc, vòng kim loại trên cánh tay phải bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phát ra hồ quang như vòng xoáy, từ bên hông lấy ra mấy chục viên đạn to như đá cuội, vận chuyển tốc độ cao một lát, hướng căn nhà cao tầng đối diện hung hăng bắn ra. Vù! Vù vù vù vù! Thứ đó giống như mấy chục tia chớp thẳng tắp, hung hăng đâm về phía cửa sổ lầu 4 cách 300 mét. Bốp bốp bốp bốp. Đối diện một hơi tuôn ra 4 tiếng súng vang, tốc độ bắn thật sự quá nhanh, tiếng súng trọng điệp cùng một chỗ, như chỉ bắn một phát súng. Lưu Ly, chính là bây giờ. Hai đứa nhỏ xông ra ngoài. Tiếng súng vang, tiếng nổ, tiếng kinh hô cùng tiếng nhà cao tầng sụp đổ không dứt bên tai, ước chừng náo nhiệt 5 phút đồng hồ, mới dần dần yên lặng xuống. Hai đứa nhỏ mặt xám mày tro, thở hồng hộc bò về, trên mặt trên người còn dính từng mảng vết máu, lại không phải của bản thân bọn họ. Thật ngại quá, Diệu lão, chỉ xử lý ba kẻ, còn có một kẻ lợi hại nhất để hắn chạy mất rồi. Hàn Đạt cúi đầu, oán hận đấm một phát. Là kẻ này sao? Phía sau thân thể Lý Diệu Vương một cánh tay máy móc, đem một thi thể còn ấm kéo tới. Đây là một nam tử thân hình gầy yếu nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn, huyệt thái dương nhô lên cao cao cùng cơ bắp như gang thép đã nói rõ thực lực của hắn. Nhưng giờ phút này trán hắn lại có một lỗ thủng so với chiếc đũa còn nhỏ hơn, ánh mắt đã tan rã, trên mặt hãy còn treo biểu cảm không thể tin được. Cái này. Hàn Đạt và Lưu Ly đều ngây người, thằng cha này rõ ràng ở nửa phút đồng hồ trước hướng tới sâu trong phế tích chạy trốn, bọn họ trơ mắt nhìn đối phương biến mất ở trong bóng đêm cực xa, sao có thể nháy mắt đã bị Diệu lão đánh chết, còn đem thi thể kéo về. Diệu lão, thật sự quá cường đại, quá không thể tưởng tượng. 7 phút 29 giây, xử lý ba tay súng nhất lưu, thành tích này qua loa, cũng coi như tạm được. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV dùng cánh tay máy móc đem hai tay của tay súng này nhấc lên xem xét kỹ càng, đặc biệt vết chai trên hổ khẩu và ngón tay, lại gọi hai đứa nhỏ tới. Các ngươi xem, hoa văn ở hổ khẩu cùng lòng trong ngón tay người này hầu như đều bị mài phẳng rồi, là dấu vết quanh năm suốt tháng sử dụng súng ống mới có. Hơn nữa cơ thịt chung quanh hốc mắt hắn, mắt trái lỏng mà mắt phải căng lên, cái này cũng là suốt ngày sử dụng ống nhắm mới có thể lưu lại. Cho nên, đây là một tay súng phi thường lợi hại, các ngươi để hắn làm cá lọc lưới, cũng là hợp tình hợp lý. Hàn Đạt và Lưu Ly quan sát kỹ càng, quả nhiên như Lý Diệu nói, không khỏi càng thêm bội phục đối với Diệu lão. Lý Diệu trầm ngâm một lát nói, ban đầu thành trại Thái Bình tổng cộng có 16 đèn pha siêu cấp, bố trí ở trên đường dài đến 4 km. Đối phương chỉ có vẻn vẹn 4 người, lại có thể trong nháy mắt đem 16 cái đèn pha phương hướng khác nhau đánh nổ hết, cũng chính là nói, mỗi một tay súng ở trong một giây ngắn ngủn, chia đều phải bắn liên tục 4 phát. Hơn nữa, nhìn từ cảm giác của ta đối với đường đạn, phương hướng bọn họ lúc ban đầu bắn, cách đường màu đỏ ít nhất có 2 đến 3 km, ở trên khoảng cách xa xôi như vậy, trong một giây hướng phương hướng khác nhau liên tục bắn 4 phát, phát nào cũng trúng mục tiêu, không trượt phát nào, lại phối hợp tinh diệu tới cực điểm. Đây là một đoàn đội bắn tỉa huấn luyện có bài bản, ta tương đối kỳ quái là, thôn khác trừ thành trại Thái Bình của các ngươi, rõ ràng đều cằn cỗi tới cực điểm, mỗi tên thôn dân đều như quỷ chết đói đầu thai, bọn họ có tài lực cùng tài nguyên như vậy, nuôi dưỡng một mũi tiểu đội tay súng tinh nhuệ như vậy sao? Tay súng bình thường đều là cần con số thiên văn viên đạn nuôi ra, loại tay súng cấp đặc biệt này càng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, chỉ là thuốc dùng để bảo dưỡng mắt tăng lên thị giác, đã giá trị liên thành hơn nữa không có chỗ để mua. Lý Diệu không cảm thấy một thôn nhỏ vùng sâu vùng xa có thể chợt xuất hiện ra 4 cao thủ như vậy. Hàn Đạt và Lưu Ly cũng mặt đầy hồ nghi lắc lắc đầu nói, không biết, theo lý thuyết loại tay súng đặc cấp này hẳn là rất nổi tiếng mới đúng, nhưng chúng ta chưa từng nghe nói thôn nào phụ cận có cao thủ như vậy. Hàn Đạt nghĩ một chút, trước đem áo bó trên thân gã tay súng đặc cấp này rút xuống, nhưng bên trong trừ viên đạn cùng thuốc lá dùng để trấn định thần hồn, cũng không có thứ gì có thể chứng minh thân phận. Hắn lại từ bên hông rút ra một con dao găm, đem nhuyễn giáp bó sát người đối phương cắt ra, lại ở ngực đối phương phát hiện một hình xăm cực kỳ cổ quái, đó là đồ án một giọt nước đen tuyền, hướng một chỗ đầm nước nhỏ xuống. Ban hắc thủy. Hàn Đạt và Lưu Ly đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Lý Diệu thấy hai đứa nhỏ mặt lộ vẻ kinh sợ, không khỏi tò mò nói, cái gì là ban hắc thủy, rất lợi hại sao? Là rất lợi hại. Lưu Ly run giọng nói, từ thành trại Thái Bình đi về phía tây ước chừng hơn 300 dặm, có một thung lũng tên là Song Long Cốc, cuối thung lũng là một mảng phế tích thành thị, nhưng phá hỏng cũng không tính là quá nghiêm trọng, nghe nói ngay cả phóng xạ và ô nhiễm cũng phi thường mỏng manh. Còn thường xuyên có thể có vật tư cứu viện từ trên trời giáng xuống. Cho nên, nơi đó bị 7-8 đám cướp cùng hung cực ác coi là sào huyệt, là một chỗ thế giới huyết chiến, chướng khí mù mịt. Ban hắc thủy chính là bọn giặc mấy năm gần đây mới quật khởi ở nơi đó. Nghe nói đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, tuy chúng ta chưa từng tận mắt thấy, nhưng nghĩ một chút cũng biết, nếu không phải đều là hung nhân tâm địa độc ác, thực lực mạnh mẽ, sao có khả năng quật khởi ở Song Long Cốc đã có 7-8 bang cướp chứ? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh nói, trước kia những đám cướp này từng đến trêu chọc thành trại Thái Bình sao? Tự nhiên từng trêu chọc. Lưu Ly nói, ta lúc còn nhỏ, cách một thời gian liền có bọn giặc đến thành trại Thái Bình quấy rối, nhưng đều bị cha ta lần lượt đánh lùi, lại thêm thành trại Thái Bình có lợi về địa thế, thành trại của chúng ta là ở chính giữa hồ lớn, trên mặt hồ mênh mông bát ngát không có bất cứ gì che chắn, nếu ai dám tới xâm phạm. Cách mấy chục dặm đã có thể nhìn thấy, mặc dù giặc cướp có thể bơi qua, nhưng pháp bảo hạng nặng khẳng định không mang đến được. Với lại, chúng ta dù sao chỉ là một thôn nho nhỏ trong thế giới hoang vu, khúc xương này đã khó gặm lại không có quá nhiều thịt, cha ta cùng Triệu Liệt. Thúc Thúc đã đánh lui vài nhóm giặc cướp quấy nhiễu, lại cùng mấy bang cướp lớn nhất trong Song Long Cốc đạt thành hiệp nghị, hàng năm tiến cống cho bọn hắn bao nhiêu vật tư, liền bảo vệ được thành trại Thái Bình bình an, ít nhất 5-6 năm gần đây, có rất ít giặc cướp sẽ công thành quy mô lớn. Nhưng, bang Hắc Thủy là bang phái mới quật khởi. Hàng Đặc hừ lạnh một tiếng nói, còn không biết sư phụ ta lợi hại, có ý muốn nhổ thành trại Thái Bình lập uy, cũng không phải không có khả năng. Lý Diệu đối với hai đứa nhỏ phân tích từ chối cho ý kiến, lại đem nguyên thần nhộn nhạo ra từng vòng một, phát hiện ở sâu trong phế tích thành thị còn ngủ đông không ít linh năng dao động mỏng manh, trong lòng cười lạnh mấy tiếng, tiếp tục nói, như vậy, bọn cướp từng đến đại điển trời bang cướp bóc quy mô lớn hay không? Cái đó trái lại chưa có. Hàng Đặc hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, thiên nhân ném vật tư cứu viện, là hầu như cùng lúc triển khai ở các nơi, chính là bây giờ, vật tư cứu viện lơ lửng ở trên Song Long Cốc khẳng định so với chúng ta nơi này càng phong phú hơn gấp trăm lần, đám giặc cướp cùng hung cực ác đó cũng không ngốc, sao có khả năng bỏ thịt béo đến bên miệng không ăn, lại đến tranh xương với chúng ta sao? Cho nên, hung nhân một mình một ngựa, tới bước đường cùng có thể là có, nhưng cả một bang cướp dốc toàn bộ lực lượng, tựa như khả năng không lớn. Hiểu rồi. Lý Diệu ở đáy lòng đánh cái dấu chấm hỏi thật to, thuận miệng phân phó, đem ngón tay cùng hình xăm ở ngực bốn thi thể đều cắt xuống, theo súng ngắm cùng nhau thu giữ lại, lại đem thi thể làm biến dạng hết, tùy tiện ném vào trong một căn nhà cao tầng nào đó, tiếp theo đem nhà cao tầng nổ sập. Trở về nói các ngươi trong lúc vô tình ở ven đường phát hiện mấy thi thể, xem bọn hắn trường thương đoản pháo, trang bị hoàn mỹ, cảm thấy rất kỳ quái, cho nên tiến lên xem xét, kết quả phát hiện bọn hắn đều là người của bang Hắc Thủy. Nhớ kỹ, tạm thời đừng trước bất kỳ ai lộ ra thực lực bây giờ của các ngươi, đặc biệt Huyết Ưng, Triệu Liệt. Vâng, Diệu lão. Hai đứa nhỏ vừa mới xử lý ba cao thủ bang Hắc Thủy, lúc này mới kinh ngạc phát hiện Lý Diệu truyền thụ cho bọn họ phương pháp vận dụng linh năng cùng pháp bảo chuyên luyện chế cho bọn họ sắc bén bao nhiêu, đang lúc lòng tin tăng vọt gấp trăm lần, nghe ý ngưng trọng trong lời nói của Lý Diệu, liền biết Diệu lão đã nhận ra manh mối gì. Chỉ sợ tình thế có biến hóa vi diệu. Nhưng, chỉ cần Diệu lão ở đây mà nói, thì cái gì cũng không cần sợ. Không thấy được ngay cả tay súng đặc cấp của bang Hắc Thủy, cũng bị Diệu lão dễ dàng xử lý như giết gà sao. Lý Diệu mang theo hai đứa nhỏ tiếp tục xâm nhập phế tích thành thị, lần này cũng chưa rút dây động rừng, chỉ dò xét chung quanh một phen. Lý Diệu tự nhiên phát hiện một ít dấu vết để lại, nhưng hắn còn chưa thể đem mảnh vỡ loang loáng đều sâu chuỗi lại, giờ phút này lại không cần thiết kể với hai đứa nhỏ. Lại lượn một vòng lớn, khi rốt cuộc trở lại đại bản doanh thành trại Thái Bình, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đã biến mất ở phía sau tầng mây đen sì. Mà chân trời phía đông, lại mơ hồ hiển lộ ra những ánh bình minh đổ máu. Một ngày mới bắt đầu. Nhưng giết chóc cùng hủy diệt trên nghiệt thổ, lại vĩnh viễn cũng không có điểm cuối. Tử đấu trên đường màu đỏ đã kết thúc. Luận thực lực, tội dân thôn trại khác xa xa không phải đối thủ của các cường giả thành trại Thái Bình. Nhưng liều mạng một bầu huyết dũng cùng điên cuồng đồng quy vu tận, triển khai tấn công kiểu tự sát. Nhưng thiên linh cái chung quy không cứng bằng lan nha bổng, bốc đồng như vậy nhất định không duy trì được bao lâu, mấy trăm tội dân đứng trước nhất hết thảy bị đánh ngã, kêu rên không ngừng. Phá sơn chù y của Chính Dương và Huyết Ưng, Triệu Liệt làm nhiều việc cùng lúc, tiến quân thần tốc, thế như chẻ tre, đám ô hợp lâm thời gom lại rốt cuộc sụp đổ, bỏ lại đứt thương binh gân gãy xương, kêu thảm liên tục đầy trên mặt đất. Một lần nữa lui trở về. Nhưng thương vong của thành trại Thái Bình cũng cực kỳ thê thảm nặng nề. Kịch chiến ngắn ngủn 1-2 giờ, đã có hơn 100 chiến sĩ mất mạng ngay tại chỗ, còn có 3-500 người bị thương nặng ở trên nghiệt thổ thiếu y thiếu thuốc, lục phủ ngũ tạng bị lưỡi cưa loang lỗ hang gỉ quấy loạn lên, mặc dù không chết ngay tại chỗ, người may mắn còn có thể cứu về, cơ bản cũng bị phế đi. Càng chết người hơn là, toàn bộ người chết hầu như đều là hán tử đang tuổi tráng niên, lưng hùng vai gấu, là thợ săn, chiến sĩ cùng người thăm dò cường tráng nhất trong thôn. Toàn bộ thôn tổng cộng chỉ có mấy ngàn người, chỉ một trận chiến này đã tổn hại 300-500 tráng hán, tổn thất như vậy có thể nói sét đánh giữa trời quang. Rạn nứt giữa thôn trưởng cùng đội trưởng thăm dò rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, từ bên trong phun trào ra lửa giận cuồng bạo. Lý Diệu mang theo hai đứa nhỏ vừa mới trở lại đại bản doanh, liền gặp Cổ Chính Dương và Triệu Liệt bùng nổ một lần xung đột so với ban đêm càng mãnh liệt hơn gấp 10. Báo thù, những tên rác rưởi này kẻ nào cũng phải trả giá đắt. Huyết Ưng, Triệu Liệt chém giết một đêm, áo giáp cũng bị nhuộm thành màu đỏ, bên trên còn treo những dải thịt nát đáng ngờ, vẻ mặt hắn lại phấn khởi đến cực điểm, không có chút nào kiệt sức, hai con mắt đốt đỏ hồng hầu như muốn bật ra, vung một thanh băng nha chiến đao kêu ngao ngao, giết một người của thành trại Thái Bình ta. Ta phải giết 10 người bên hắn để báo thù. Giết giết giết, chó gà cũng không tha, không sót một ngọn cỏ, đem những rác rưởi này giết sạch. Có một số chiến sĩ trẻ tuổi hung hăng đứng ở bên này của Triệu Liệt, cha anh và bạn bè của những người này đều ở trong một trận chiến đường màu máu bị thương nặng thậm chí mất mạng, giờ phút này đang lúc tức sùi bọt mép, con mắt sung huyết, điên cuồng đến cực điểm, lấy Thiết Huyết Thiếu Niên Đoàn của Triệu Trùng cầm đầu. Đám đông chiến sĩ trẻ tuổi chỉnh đốn chiến xa, khuân vác đạn dược, thế mà thật sự chuẩn bị đánh tới bên đối diện đường máu. Đủ rồi. Đang lúc bọn hắn đem từng khẩu pháo tinh từ cùng sót găng đều lắp đến trên thanh trượt hỏa lực của chiến xa, nạp thêm nhiên liệu cho chiến xa, Cổ Chính Dương sải bước tiến lên, như một tấm ván cửa che ở trước mặt Triệu Liệt. Mặt của hắn cũng bị lửa hung thành một mảng đen sì, chỉ có hai mắt ẩn chứa cơn giận như nham thạch nóng chảy. Triệu đội trưởng, đêm qua Lỗ Mãng cùng Liều Lĩnh đã dẫn tới nhiều anh em như vậy chết thảm, đây là chuyện mười mấy năm qua chưa bao giờ xảy ra, ngươi bây giờ còn muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thật muốn đem tương lai của toàn bộ thành trại Thái Bình đều chặt đứt. Tiếng trống giận như sấm sét đã ngăn động tác của mọi người, nhưng cũng đem ánh mắt của càng nhiều thôn dân hơn hấp dẫn tới. Mọi người đều biết bất đồng giữa Cổ Chính Dương và Triệu Liệt không phải ngày một ngày hai, quả bom mâu thuẫn này rốt cuộc ở thời điểm chết người nhất hung hăng phát nổ. Lỗ Mãng cùng Liều Lĩnh. Triệu Liệt đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó giận không thể ác, tức đến mức cười ha ha, chỉ vào mũi Cổ Chính Dương nói: ngươi có phải mù hay không hả? Cho dù thực sự mù, tai chung quy không biết nhỉ. Tối hôm qua trước khi lũ rác rưởi đó lao tới, rõ ràng có vài tên cao thủ ở trên khoảng cách cực xa đem đèn pha của chúng ta đánh nổ hết, lúc này mới cho lũ rác rưởi đó cơ hội có thể thừa dịp. Ngươi dùng đầu óc để nghĩ xem, nháy mắt ngắn ngủn, toàn bộ đèn pha đều bị đánh nổ. Phụ cận chúng ta rốt cuộc có thôn nào, đủ thực lực nuôi dưỡng ra tay súng như vậy? Bây giờ con gái cùng đồ đệ của ngươi cũng đã mang về mấy khẩu súng trải qua cải tạo còn có 4 hình xăm, chứng minh có giặc cướp ban hắc thủy, dở trò, điều này nói lên cái gì, nói lên chúng ta đã sớm bị người ta theo dõi. Hừ, nếu không phải có người âm thầm châm ngòi thổi gió, mấy chục thôn, nhiều tên rác rưởi bụng đói kêu vang, đã sớm đói điên rồi như vậy, sao có khả năng đạt thành nhất trí, đồng lòng hợp sức tấn công chiến trận của chúng ta. Cho nên, vô luận chúng ta tối hôm qua làm ra lựa chọn gì, những người này đều sẽ lao về phía chúng ta, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, đại thôn trưởng của ta. Ít nhất, nếu chúng ta kịp thời đem vật tư bắn qua, là có thể hấp dẫn rất nhiều tội dân chú ý. Cổ Chính Dương trầm giọng nói không chừng có thể không phải chết nhiều người như vậy, còn giữ lại đường sống xoay vần. Đường sống? Ha ha ha ha, từ trước tới giờ, ngươi còn không rõ mình rốt cuộc ngu xuẩn ở nơi nào, vấn đề lớn nhất của ngươi, chính là để lại quá nhiều đường sống. Triệu Liệt cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống, nhưng nước mắt đó thế mà lại là màu đỏ, có lẽ là tơ máu trong con mắt hắn vỡ, đem lửa giận trộn lẫn máu tươi cùng nhau bắn ra, sớm vài năm ta đã luôn luôn nói, thừa dịp thời điểm thành trại Thái Bình binh hùng tướng mạnh, vật tư đầy đủ, bình định toàn bộ thôn trại trong phạm vi trăm dặm. Đem tất cả mọi người đều biến thành nô binh thành trại Thái Bình chúng ta, đã bớt đi đối thủ cướp đoạt vật tư với chúng ta, lại ở bên ngoài tăng thêm tầng vách ngăn đầu tiên. Nhưng ngươi luôn không quả quyết, do dự dự, lòng dạ đàn bà, kết quả nuôi ông tay áo, thành ra tới hôm nay, lũ rác rưởi ngày xưa được ngươi tha cho một mạng, quay lại giết chết thôn dân của chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi rất nhân từ, ngươi cho rằng ngươi rất vĩ đại, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu vớt tất cả mọi người. Nhìn xem thi thể đầy đất, nhìn xem các thôn dân đang kêu thảm thiết, đây đều là ngươi tạo thành. Một bộ đó của ngươi, ở trên nghiệt thổ là không thể thực hiện được. Thân hình Cổ Chính Dương nhoáng lên một cái, Nghe đám đông thôn dân bị thương kêu thảm, sự tức giận đầy trên khuôn mặt nháy mắt tan thành mây khói. Giọng Triệu Liệt càng thêm bén nhọn, đã giống diều hâu rít dài, lại giống quạ đen khóc, còn không hiểu sao, chúng ta đã sớm bị bọn giặc cướp thế giới huyết chiến nhằm vào rồi, bọn hắn là trăm phương ngàn kế nhất định muốn diệt thành trại Thái Bình chúng ta, phương pháp duy nhất chúng ta có thể tự bảo vệ mình, chính là mạnh lên. Không tiếc trả giá, không từ thủ đoạn mạnh lên. Cổ Chính Dương gian nan nói, chúng ta cùng bọn giặc cướp sông Long Cốc đều có hiệp nghị, hàng năm hướng bọn hắn tiến cống lượng lớn vật tư, chúng ta thật sự không có quá nhiều nước béo, tấn công thành trại Thái Bình tổn thất lại quá lớn, bọn hắn có lý do gì phải làm ăn lỗ vốn chứ? Lý do chỉ có một cái, chúng ta quá mạnh. Vẻ mặt Triệu Liệt âm trầm nói, thành trại Thái Bình càng ngày càng mạnh, đã có xu thế mơ hồ thoát khỏi đám đông bang giặc cướp, sông Long Cốc, khống chế, thống nhất toàn bộ thôn trại phạm vi trăm dặm. Bọn giặc cướp hy vọng nhìn thấy là một thế giới hoang vu năm bè bảy mảng, tự giết lẫn nhau, để bọn hắn chà đạp bừa bãi, tuyệt không muốn ở trong thế giới hoang vu quật khởi một thế lực lớn mạnh, uy hiếp đến sự thống trị của bọn hắn. Cho nên, vì xóa sạch thành trại Thái Bình, mặc dù phải làm một lần làm ăn lỗ vốn, trả giá một chút nhỏ bé, cũng sẽ không tiếc. Cổ Chính Dương cuốn lên nói, chúng ta không muốn thống nhất toàn bộ thôn trại trong phạm vi trăm dặm. Đúng vậy. Triệu Liệt toát ra nụ cười châm chọc, ta tin ngươi, nhưng ngươi đoán, đám đầu mục giặc cướp kia của sông Long Cốc có tin ngươi hay không? Cổ Chính Dương im lặng không nói gì. Triệu Liệt thét to, đây là pháp tắc nghiệt thổ, đây là quy củ tiếp tục sinh tồn. Thôn trưởng, ta từng thật sự rất khâm phục thực lực của ngươi, nhưng cho dù thực lực của ngươi mạnh gấp 10 nữa, cũng không thể vĩnh viễn ngây thơ như vậy. Không theo pháp tắc nghiệt thổ để làm việc, một ngày nào đó sẽ hại chết mọi người. Cổ Chính Dương dồn dập thở dốc, nói, vậy ngươi bây giờ rốt cuộc muốn như thế nào? Rất đơn giản, đánh bất ngờ. Trên mặt Triệu Liệt hiện lên một tia ý cười đắc ý lại tàn khốc vô cùng, nói, ngươi có lẽ không biết, đêm qua ở trong hỗn chiến, ta bảo người ta mang lượng lớn thùng thức ăn nén khối đập về phía tội dân đối diện, quả nhiên, ở lúc bọn hắn rút lui, những khối thức ăn nén này đều bị mang đi hết rồi. Ai cũng biết, người bụng đói kêu vang lâu lắm, công năng tiêu hóa cực kỳ suy yếu, một lần ăn quá lượng thức ăn, cực dễ dàng đem bụng no căng, mặc dù chưa căng chết, khẳng định cũng buồn ngủ, không thể động đậy, còn có thể phát huy ra mấy phần sức chiến đấu. Chúng ta vừa mới huyết chiến một trận, hai bên đều tổn binh hao tướng, thương vong thê thảm nặng nề, mặc cho ai cũng không thể ngờ được, chúng ta lúc này phát động đánh bất ngờ. Phải biết, mấy chục thôn trại đối diện cũng làm theo ý mình, phòng bị lẫn nhau, doanh trại của bọn hắn đều phân tán cực rộng, mặc dù doanh địa thôn nào đó gặp công kích, người ngoài cũng quả quyết không có đạo lý chạy tới cứu viện. Cho nên, chúng ta liền nhân cơ hội này, tụ tập tinh nhuệ cuối cùng, vòng đến sau lưng bọn hắn triển khai đánh bất ngờ, làm cái ra tay bất ngờ, tiêu diệt từng bộ phận, đem toàn bộ tai họa ngầm trừ bỏ trước, đem toàn bộ vật tư đoạt hết lại. Triệu Liệt nói xong kế hoạch của hắn, lại lần nữa kích phát lên các thôn dân trẻ tuổi hung hăng, kêu loạn ngao ngao một phen, có người dùng chiến đao liều mạng gõ tấm khiên cùng chiến xa, khung cảnh chướng khí mù mịt, hỗn loạn đến cực điểm. Không được. Cổ Chính Dương quyết đoán phủ quyết, chúng ta vừa mới đại chiến một trận, mọi người đều sức cùng lực kiệt, không thể tái chiến. Với lại, chúng ta căn bản chưa từng trinh sát tình huống doanh địa của đối phương, đối với hoàn cảnh phế tích bên kia hoàn toàn không biết gì. Nếu đúng như ngươi nói, có bọn giặc từ trong đó làm khó dễ, chưa chắc không có kế hoạch tiếp theo, vậy chúng ta ở lúc đánh bất ngờ một chỗ doanh địa nào đó, bị rất nhiều kẻ địch bao vây, cũng là điều vô cùng có khả năng. Tinh nhuệ còn lại, là tấm thẻ đánh bạc cuối cùng của chúng ta, không có đạo lý được ăn cả ngã về không. Cổ Chính Dương không nói đạo nghĩa, chỉ nói lợi hại, cũng đưa tới đám đông thôn dân lão luyện thành thục liên tục gật đầu. Ánh mắt Triệu Liệt càng thêm âm trầm, một thanh chiến đao hầu như sắp bị hắn nắm tới mức chảy nước, nghiến răng nghiến lợi nói, lần này tổn thất thê thảm nặng nề, nếu không thể đòi lại cả vốn lẫn lãi, thành trại Thái Bình một năm tương lai làm sao mà sống. Rõ ràng đến lúc buông tay liều một phen, ngươi còn ở chỗ này sợ đầu sợ đuôi sao? Hừ, vốn cũng không có ai muốn ngươi đi cùng, ngươi nếu là sợ, cứ ở lại đây chỉ huy người già phụ nữ trẻ em đi, ta tự nhiên sẽ mang về lượng lớn vật tư cho trong thôn. Triệu Liệt tạo thế muốn xuất phát, Cổ Chính Dương lại bước ra một bước thật mạnh, che trước mặt hắn, tức giận nhìn vào đôi mắt hắn, nói từng chữ một, Triệu đội trưởng, chúng ta phải có trách nhiệm đối với tính mạng toàn bộ thôn dân. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp đảm nhiệm quan tổng chỉ huy lần hành động này nữa. Phải không? Triệu Liệt giận quá cười lên, hai mắt nở rộ tia máu, chậm rãi nhìn chung quanh, ưỡn ngực lên nói, ta cũng cảm thấy, ngươi không thích hợp làm thôn trưởng thành trại Thái Bình nữa. Lời vừa nói ra, toàn bộ thôn dân đều sợ ngây người. Nếu hai người vừa rồi xung đột, chỉ còn cực hạn ở sách lược một bước tiếp theo, vậy bây giờ tranh, chính là quyền thế, không hơn không kém. Trên nghiệp thổ, loại tranh đấu quyền lực trần trụi này, thường thường đều phải trả giá thảm thiết. Câu này của Triệu Liệt vừa ra khỏi miệng, tiếng khe khẽ nói nhỏ trong thôn dân vây xem nháy mắt biến mất không thấy, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, thậm chí mơ hồ bị khí thế cuồng bạo hung ác hai người phát ra chấn nhiếp, không tự chủ được lui vài bước, nhường ra một vòng đất trống cho bọn họ. Cha ta nói không sai, của chính dương nhân từ nương tay, không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi, mới đem thành trại Thái Bình biến thành như hôm nay. Triệu Trùng là người đầu tiên nhảy ra, chỉ vào cổ chính dương hét lớn, nhìn bộ dáng hắn bây giờ như con quỷ ốm, thực lực không biết có được một nửa của quá khứ hay không, còn có tư cách gì làm thôn trưởng thành trại Thái Bình. Cha ta tối qua chém giết dũng mãnh bao nhiêu, mọi người đều đã thấy, chỉ có cha ta mới đủ tư cách làm thôn trưởng. Triệu Trùng, ngươi câm mồm. Hàng Đặc cũng nhịn không được xông lên chửi ầm lên, ngươi cho rằng thôn trưởng chỉ cần đánh giết giết là đủ rồi, tùy tiện kẻ nào đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đều có thể làm thôn trưởng sao? Sư phụ ta cái này gọi là cân nhắc kỹ càng, tính toán không bỏ sót. Nhỡ đâu bọn giặc thật sự ở phế tích bên kia bố trí cạm bẫy, chỉ chờ chúng ta nhảy vào trong thì sao? Thực nghe lời cha ngươi nói, các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Sư phụ ta là có ý tốt cứu các ngươi một mạng, ngươi còn ở nơi đó thả rắm chó. Triệu Trùng tức giận đến phát cuồng, hảo tiểu tử, đến, nửa tháng trước còn chưa đánh đủ có phải hay không, không bằng chúng ta đến khoa tay múa chân trước một chút. Hai thiếu niên ở trong thôn đều có kẻ vây quanh, lập tức không ít mao đầu tiểu tử nhiệt huyết sôi trào hò hét lên trước. Đủ rồi. Cổ Chính Dương và Triệu Liệt hầu như cùng lúc quát bảo ngưng lại tiểu bối xung đột. Thôn trưởng, bất đồng giữa chúng ta, không cần thiết để cho đám tiểu bối cùng thôn dân chọn phe. Triệu Liệt lạnh lùng nói, không bằng dùng quy củ trên nghiệt thổ, giữa ngươi với ta, làm cái giải quyết gọn gàng dứt khoát đi. Cổ Chính Dương nhìn thoáng qua phế tích phía sau, trầm giọng nói, Triệu Liệt, ngươi thế nào cũng phải lựa chọn ở lúc này. Để giải quyết sao? Chính bởi vì thành trại Thái Bình đã đến thời điểm nguy ở sớm tối, ta mới không thể không lập tức giải quyết vấn đề lớn nhất này. Triệu Liệt không nhanh không chậm hoạt động cổ tay cùng cổ chân, từng sợi gân xanh thô to từ trên làn da nhô lên cao cao, như là ở trong cơ thể nuôi dưỡng vô số con rắn lớn. Hắn thở dài nói, ta và ngươi không có ân oán tư nhân gì, hoàn toàn ngược lại, ngươi từng ba lượt cứu mạng ta, ta cũng từ dưới nanh vuốt thú biến dị phóng xạ cứu ngươi 4 lần, từng, chúng ta là anh em tốt sống chết có nhau. Chẳng qua, ta thật sự không thể trơ mắt nhìn ngươi, mang theo người cả thôn tiếp tục sai lầm. Nói xong câu đó, Triệu Liệt liền mím chặt môi, không nói nửa câu thừa thải nào nữa, đem đại khảm đao mẻ lưỡi hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống, lại đem khải giáp thậm chí áo da khảm đầy gai nhọn của mình đều chậm rãi cởi ra, khoác lên trên chuôi khảm đao, lộ ra một thân cơ bắp to lớn. Thân hình của hắn giống như là gấu chó, hổ cùng báo săn kết hợp, bả vai rộng lớn như gấu chó, ngực hùng hậu giống như mãnh hổ, eo lại mềm dẻo như báo săn, bày biện ra hình tam giác ngực hoàn mỹ không sức mẻ, khi không nhúc nhích, cũng mơ hồ lưu động lực lượng bùng nổ. Ở toàn bộ ngực của hắn xăm một con chim ưng săn mồi màu đỏ trông rất sống động, dương cánh bay lượn, cánh kéo dài đến trên cơ nhị đầu của hai cánh tay. Tùy ý làm vài cái động tác làm nóng người, đôi cánh màu máu kia liền tung bay cao thấp, thật sự giống một con huyết ưng, muốn từ trong cơ thể hắn gào thét lao ra, xé rách toàn bộ con mồi. Triệu Liệt mặt không biểu cảm, chậm rãi vươn ngang cánh tay phải, hướng Cổ Chính Dương làm một cái tư thế, mời. Triệu Trùng phía sau hắn cùng Thiết Huyết Thiếu Niên Đoàn hô to gọi nhỏ, lại có không ít thôn dân đem chiến xa khảm đầy tấm thép đẩy đi, đầu đuôi nối liền nhau, ở bên cạnh hai người làm thành một vòng lớn đường kính hơn 20 mét. Đây chính là đấu trường của bọn họ. Trên nghiệp thổ, cường giả vi tôn, loại phương thức trước mắt bao người, một chọi một, dùng võ lực để giải quyết bất đồng này, đã là một loại nhân từ nhất, hòa bình nhất. Việc đã đến nước này, Cổ Chính Dương cũng không có lời nào để nói, kêu lên Hàng Đặc và Lưu Ly dặn hai câu, liền phất tay đem bọn họ đuổi ra khỏi vòng sắt của chiến xa, cũng xé rách giáp bảo vệ cùng áo chiến đấu trên người. Trên người hắn không có hình xăm, nhưng ngay trong nháy mắt xé rách áo chiến đấu, làn da vốn bởi vì bệnh nặng mà vàng như nến, lại nở rộ ra màu đồng cổ như kim loại. Thân hình gầy yếu có lẽ nhìn qua không uy phong bằng Triệu Liệt, nhưng hơn trăm vết sẹo đang xen ngang dọc, nhìn thấy ghê người, lại là huân chương so với hình xăm càng uy vũ hơn gấp trăm lần. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Cổ Chính Dương nhẹ nhàng ho khan, các vết sẹo xấu xí cũng không ngừng mấp máy, như là từng vốc sâu bọ cắn nuốt máu thịt của hắn. Nhìn thấy thân thể hắn chi chít vết thương, nghĩ đến cống hiến hắn ngày xưa làm ra cho thành trại Thái Bình, như thế nào đem một thôn xóm nho nhỏ chỉ có mấy trăm người, dãy dụa trên đường sống chết, phát triển tới hôm nay quy mô mấy ngàn người, trình độ thịnh vượng phát triển như thế, không ít thôn dân đều phát ra cảm thán. Ngay cả các thôn dân có khuynh hướng Triệu Liệt hơn, lúc này cũng xấu hổ cúi đầu, không biết rốt cuộc nên ủng hộ Cổ Chính Dương hay là ủng hộ Triệu Liệt. Thậm chí bản thân Triệu Liệt, ở lúc Cổ Chính Dương bại lộ ra nhiều vết sẹo như thế, ánh mắt cũng có chút dao động. Nhưng dao động này, rất nhanh đã bị hào quang càng thêm lãnh khốc vô tình đông lại. Bá! Triệu Liệt từ trong túi da buộc chặt ở trên đùi lấy ra một bình kim loại bịt kín, hướng Cổ Chính Dương ném tới, thôn trưởng, đừng nói ta bắt nạt ngươi bệnh nặng trong người, đây là công thức thuốc kích thích chiến trường mới nhất, có công hiệu trong nháy mắt trấn áp thương thế, tăng lên độ sâu sắc của thần kinh. Là tối hôm qua vừa mới từ trên trời rơi xuống, ngươi muốn thử hay không? Cổ Chính Dương đem bình kim loại nắm ở lòng bàn tay cân nhắc một phen, lại nhẹ nhàng hướng Triệu Liệt ném về, bỗng lông mày dựng thẳng, quát lớn một tiếng, không cần. Lời còn chưa dứt, đại hán vừa rồi còn bệnh trạng gầy yếu này bỗng hóa thân thành nộ mục kim cương, bịch bịch bịch bịch, liên tục bốn bước, mỗi bước xấp xỉ khoảng cách 3-5 mét, ở trên đất dẫm ra dấu chân thật sâu, lao về phía Triệu Liệt. Bước ra mỗi một bước, hào quang kim loại trên người hắn liền càng đậm hơn một phần, đợi lúc tới trước mặt Triệu Liệt, cả người đã giống như bằng đồng bằng sắt. Đặc biệt cánh tay phải của hắn, ở ngoài hào quang kim loại, càng có một loại cảm giác trong suốt lấp lánh, giống như là kim cương mài thành. Tới hay lắm. Hai mắt Triệu Liệt cũng trợn lên, hú lên quái dị, vẫn chưa tiếp bình kim loại Cổ Chính Dương ném về, mà là vung lên một cước, đem bình kim loại hướng đối thủ đá mạnh trở lại. Bình lúc còn ở giữa không trung, đã không chịu nổi linh năng hắn đánh vào trong đó, không ngừng bành trướng, hung hăng phát nổ. Phành! Thuốc kích thích chiến trường cùng mảnh vỡ bình kim loại, như thiên nữ tán hoa, như gió giật mưa rào, phủ đầu đánh về phía Cổ Chính Dương. Dù là Cổ Chính Dương gân thép xương sắc như thế nào nữa, cũng tránh không được bị chất lỏng cùng mảnh vỡ kim loại đầy trời che tầm mắt, nhiễu loạn tiết tấu. Triệu Liệt nhân cơ hội này, hít thở dồn dập, phát ra tiếng gào thét như máy hơi nước. Lúc hít khí toàn bộ bụng dưới lõm xuống thật sâu, chỉ cách sau lưng một tầng da, nhưng ngực lại nhô lên cao cao, như là có hơn trăm quả bom phát nổ ở bên trong. Lúc thở ra hoàn toàn ngược lại, bụng tròn như trống, ngực lại quỷ dị lún xuống, xương sườn rõ ràng từng cái một. Hít sâu như vậy, mỗi giây lặp lại ba lần, trong nháy mắt, ánh sáng đỏ của hình xăm huyết ưng ở ngực liền trải rộng quanh thân. Đặc biệt cánh tay phải của hắn, so với vừa rồi bành trướng một vòng, kéo dài nửa thước, năm ngón tay rắc rắc dài ra, các khớp cùng đầu ngón tay đều mọc ra gai xương lập lòe ánh sáng lạnh. Ầm. Hai người hầu như cùng lúc ra tay, lại cùng lúc né tránh. Một cái vuốt quỷ to như cái sọc bỗng dưng xuất hiện, sát đầu vai Cổ Chính Dương bay qua, từ trên bờ vai cứng rắn như sắt của hắn mang đi ba sợi tơ thịt máu tươi đầm đìa, rơi thật sâu ở trên mặt đất phía sau hắn, thế mà cào ra một cái hố sâu tới nửa thước, dài hơn 2 mét, quả thực như là dấu chân một con khủng long. Một mảng gió từ nắm đấm lập lòe ánh sáng vàng, tia điện tím lượn lờ cũng từ bề mặt nắm đấm của Cổ Chính Dương đập ra, đã hiểm lại càng hiểm hơn xẹt qua sườn trái Triệu Liệt, đánh đến trên một chiếc chiến xa giáp sắt phía sau hắn, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Rõ ràng còn cách nhau 3-5 mét, ba tầng cửa xe thép tấm trọng điệp của chiếc chiến xa giáp sắt này thế mà lõm xuống thật sâu, như là bị chủ y công thành hung hăng đánh phá, theo một đợt tạp âm chói tai, cả chiến xa đều lướt ngang 5-6 mét, nhấc lên cát bụi đầy trời. Toàn bộ thôn dân đều bị Cổ Chính Dương cùng Triệu Liệt ra tay kinh người dọa thật sâu, trong lúc nhất thời ngay cả kêu to cũng quên. Ngay cả Lý Diệu cũng âm thầm kinh hãi, vì công pháp trên nghiệt thổ quỷ dị cùng sắc bén cảm thấy bội phục từ đáy lòng. Thực lực tuyệt đối của Cổ Chính Dương và Triệu Liệt tự nhiên xa xa không bằng hắn siêu nhất lưu cường giả cấp hóa thần này. Nhưng hiệu suất áp bức của bọn họ đối với sinh mệnh cùng thần hồn lại đã đạt tới trình độ tột đỉnh. Nói đơn giản thô bạo một chút, nếu nói Lý Diệu có 100 điểm sinh mệnh cùng thần hồn, có thể phát huy ra 105 điểm sức chiến đấu. Vậy bọn họ có lẽ có 20 điểm sinh mệnh cùng thần hồn, nhưng ở dưới các loại công pháp cực đoan cùng thần thông trí mạng thúc dục, lại có thể kích phát ra 30 điểm sức chiến đấu. Người tu tiên sáng tạo ra những công pháp cùng thần thông này, thậm chí cả nghiệt thổ, đều là tạp chủng tội ác tày trời, nhưng cũng thật sự là thiên tài tà ác. Lý Diệu bất động thanh sắc, yên lặng cảm giác phương pháp vận chuyển linh năng của hai cao thủ nghiệt thổ, học tập tinh túy trong đó, chuẩn bị dung nhập đến trong mô hình vận chuyển linh năng của mình. Diệu lão. Hàn Đặc có chút lo lắng kéo cánh tay máy móc của Lý Diệu. Đừng nóng vội, xem tiếp chút nữa. Lý Diệu dùng nguyên thần chấn động, hướng sâu trong não vực Hàn Đặc đưa vào tin tức, sư phụ ngươi còn có sức đánh một trận. Giữa chiến xa giáp sắt, đã biến thành một vùng biển huyết trảo cùng quyền mang. Giữa các bụi bay múa đầy trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hào quang một màu đỏ cùng một màu vàng, nghe được tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, như nhà cao tầng sụp đổ, mặc cho mọi người đều vươn dài cổ, cũng không nhìn thấy quá trình hai người đánh nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong các bụi thò ra một cái vuốt quỷ màu máu thật lớn, mọi người vốn tưởng đó là công kích của Triệu Liệt một lần nữa thất bại, ai biết cái vuốt quỷ màu máu này lại như là có được ý chí của mình, thế mà bắt lấy một chiếc chiến xa giáp sắt làm vòng bảo hộ, từ phía trên rắc xé xuống một tấm thép, hướng trong các bụi đập mạnh tới. Chỉ nghe một tiếng hừ của Cổ Chính Dương, hào quang màu đồng cổ ảm đạm trong tích tắc, trong các bụi đều là cái bóng màu máu. A! À, Hàn Đặc, Lưu Ly cùng thôn dân ủng hộ Cổ Chính Dương tất cả đều phát ra tiếng kinh hô. Tốt! Thôn dân ủng hộ Triệu Liệt tránh không được lớn tiếng hoan hô. Chỉ có Lý Diệu cực kỳ khẳng định nói, thắng bại đã định, thôn trưởng thắng rồi. Cái gì? Hàn Đặc và Lưu Ly hơi ngẩn ra, đang muốn lên tiếng, trong các bụi bỗng truyền đến một tiếng kêu quái dị xé tim xé phổi, huyết trảo đầy trời trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại một nắm đấm ánh sáng do mấy trăm luồng hồ quang ngưng tụ với nhau lao ra, đem một chiếc chiến xa giáp sắt hất bay ra. Ở giữa không trung một hơi lộn mấy chục vòng mới nặng nề rơi xuống đất, đập thành một đống sắt vụn. Trong các bụi, trừ tiếng thở dốc nặng nề, thì không có chút tiếng động nào nữa. Bụi bậm dần dần tan. Mọi người đều ngừng thở, trợn to mắt, hướng trong các bụi nhìn kỹ. Đầu tiên từ trong các bụi lộ ra là Cổ Chính Dương. Toàn thân hắn đầm đìa máu tươi, hầu như không có nửa miếng thịt lành lặn, đặc biệt sáu vết máu đang xen ngang dọc ở ngực, hầu như sắp lộ ra xương cốt trắng xóa. Cánh tay phải hắn đen sì, nhăn nhúm, như là dây leo héo rũ, vô lực rũ xuống trên đầu vai đong đưa, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Mà ở đối diện hắn, hai mắt Triệu Liệt trợn lên, miệng mở ra đến cực hạn, toát ra từng luồng sương khói màu đỏ, ngực xăm huyết ưng lõm xuống thật sâu, rất lâu cũng chưa thể khôi phục bình thường. Quanh thân còn cắm vô số mảnh vỡ kim loại, đều là viên đạn sau khi tấm thép vỡ vụn hóa thành. Cổ Chính Dương dùng quyền phong đem tấm thép xé rách, mảnh vỡ như viên đạn bắn nhanh ra, cắm thật sâu vào trong cơ thể Triệu Liệt. Triệu Liệt rốt cuộc không chống đỡ được, ở trước mặt Cổ Chính Dương quỳ một gối xuống, hai tay run rẩy chống đất, trong miệng toát ra sương khói màu đỏ, dần dần ngưng tụ thành máu tươi dính dính. Hắn giãy dụa vài lần muốn đứng lên cũng không làm được, quỳ một gối xuống đất đã là cực hạn. Hắn tựa như căn bản không ngờ mình thất bại, ánh mắt hãy còn tràn ngập hào quang không thể tưởng tượng cùng đau khổ vạn phần, điều tức thật lâu, mới run giọng nói, thực lực của ngươi. Thế mà khôi phục rồi. Cổ Chính Dương trầm mặc một lát, nói, ngươi cần lập tức chữa thương. Triệu Liệt nhếch miệng cười, cười vô cùng thê thảm, hai tay và đầu gối cùng sử dụng, bò hai bước, bò đến chiến đao mình ban đầu cắm vào mặt đất, đem chiến đao hung hăng rút ra, ném về phía Cổ Chính Dương, keng một tiếng. Rơi ở bên chân Cổ Chính Dương, ta thua rồi, đến đi. Ba ba. Triệu Trùng cả kinh biến sắc, Thiết Huyết Thiếu Niên Đoàn vừa rồi còn diễu võ dương oai cùng những thôn dân ủng hộ Triệu Liệt, trẻ tuổi hung hăng cũng tái nhợt cá mặt, không biết làm sao. Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều nín thở chờ đợi quyết định của Cổ Chính Dương. Cổ Chính Dương nhìn cũng không nhìn chiến đao dưới chân, thản nhiên nói, ta sẽ không giết ngươi. Triệu Liệt lại kịch liệt ho khan vài tiếng, phun ra từng khối máu hầu như động lại, rốt cuộc run rẩy đứng lên, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Chính Dương chốc lát, đầu cũng không quay lại đi ra phía ngoài. Triệu Liệt, ngươi vẫn có thể ở lại thành trại Thái Bình, tiếp tục làm đội trưởng thăm dò của ngươi. Cổ Chính Dương hô to, không có ai sẽ đuổi ngươi đi, ngươi thật sự là một đội trưởng thăm dò phi thường đủ tư cách. Triệu Liệt mắt điếc tai ngơ, lão đảo tiến lên, khi đi đến bên ngoài chiến xa giáp sắt, nhìn xa xa gần gần thương binh đầy đất. Đột nhiên hỏi, thôn trưởng, sau kịch chiến đêm qua, lưu lại không ít thương binh, trừ người của chúng ta, còn có người thôn khác không kịp mang đi, những người này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Giết sạch bọn họ sao? Cổ Chính Dương hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, ngươi biết, ta sẽ không giết bọn họ, đem bọn họ ném đến bên kia của đường đỏ là được. Triệu Liệt cười cười, tiếp tục hỏi, người già yếu, phụ nữ cùng trẻ con thôn khác, ngươi cũng sẽ không giết. Cổ Chính Dương vẫn lắc đầu, ta tự nhiên sẽ không giết phụ nữ và trẻ con. Ánh mắt Triệu Liệt lại lần nữa sắc bén hẳn lên, mặc dù những người phụ nữ và trẻ con này tham dự chiến đấu tối hôm qua, từng giết chết chiến sĩ của chúng ta. Cổ Chính Dương do dự một phen, thở dài nói, vừa rồi cũng nói rồi, tùy tiện đánh bất ngờ, phiêu lưu quá lớn, ta bây giờ chỉ muốn mang theo anh em của mình cùng vật tư, sớm một chút trở lại thành trại Thái Bình. Ha ha, ha ha ha ha. Triệu Liệt bỗng ngửa đầu cười to, tiếng cười đã thê lương lại thảm thiết, quay đầu chỉ vào cái mũi Cổ Chính Dương nói, thôn trưởng, ngươi cho rằng ngươi không tự tay giết chết những tàn binh bại tướng này cùng vợ con bọn họ, chính là nhân nghĩa cử chỉ, có phải hay không? Không biết, những người bị thương nặng này, không đủ dược vật trị liệu, không có lượng lớn thức ăn để khôi phục, vẫn là một chữ chết. Mà không có những thanh tráng niên này che chở, những người già yếu, phụ nữ cùng đứa nhỏ kia, ở trên nghiệt thổ lại làm sao sống được tiếp. Không phải đói chết tươi, chính là bị bọn giặc cùng thôn xóm lớn khác nô dịch, biến thành nô binh cùng kỹ nữ, rơi vào kết cục sống không bằng chết. Hừ, bây giờ một đao giết bọn họ, ngược lại là cho bọn họ một cái thống khoái, mà cử chỉ nhân nghĩa của ngươi, lại là đem bọn họ thiên đao vạn quả, chậm rãi tra tấn, thừa nhận đau khổ so với chết càng khó thừa nhận hơn gấp trăm lần. Ngươi thật sự chưa từng nghĩ tới một điểm này sao? Hay là nói, ngươi chỉ đang kiên trì một ít đạo nghĩa nhàm chán, không muốn để hai tay của mình dính đầy máu tươi? Vô dụng, thân ở nghiệt thổ, hai tay ngươi ta đã sớm dính đầy máu tươi vô số người già phụ nữ trẻ em, rửa như thế nào cũng không rửa sạch được. Cổ Chính Dương vừa rồi cũng chưa bị huyết trảo của Triệu Liệt đánh bại, lúc này lại như là bị lời hắn nói đánh bị thương lục phủ ngũ tạng thật nặng, thét lớn một tiếng, sắc mặt biến thành một mảng trắng bệch. Ngươi hôm nay thả ta đi, đứng ở góc độ bản thân ta, tất nhiên nên hảo hảo cảm ơn ngươi tha ta một mạng. Triệu Liệt từng chữ một, vô cùng hung ác nham hiểm nói, nhưng, đứng ở góc độ thành trại Thái Bình, càng thêm chứng minh ngươi là một người nhu nhược không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi, dao động bất định. Ngươi người như vậy, không có tư cách làm thôn trưởng thành trại Thái Bình, không có năng lực bảo hộ nhiều người như vậy chu toàn, cho dù thực lực của ngươi mạnh nữa cũng không được. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, đao ngay tại dưới chân ngươi, cổ của ta ở ngay nơi này, giết hay là không giết? Cổ Chính Dương nghiến chặt răng, gân xanh ở trán lồi lên hỗn loạn, giãy dụa thật lâu, vẫn phun ra một chữ cứng rắn như sắt, cút. Ngươi sẽ hối hận. Nói xong câu đó, Triệu Liệt không quay đầu lại, như là một con diều hâu gãy cánh, đi từng bước một ra bên ngoài. Triệu Trùng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hồi lâu, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Cổ Chính Dương cùng Hàn Đặc một cái, hung hăng dậm chân, đuổi theo, đến đỡ phụ thân. Hai cha con dựa vào nhau, biến mất ở trong gió bụi cuồn cuộn, sâu trong phế tích. Không ít thôn dân muốn nói lại thôi, đều bị Cổ Chính Dương phất tay ngăn cản, cái gì cũng đừng nói nữa, băng bó vết thương, thu nạp vật tư, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại thành trại Thái Bình đi. Đại điển trời ban lần này, thương vong tất nhiên thê thảm nặng nề, nhưng thu hoạch cũng nhiều hơn năm trước, ước chừng một ngày mới đem toàn bộ vật tư chuyển hết về thuyền lớn vỏ sắt của thành trại Thái Bình, lại phát động phù trận động lực đáy thuyền, đem thuyền lớn một lần nữa chạy trở về giữa hồ nước bỏ neo. Cổ Chính Dương lại như bị thương nặng, kịch chiến qua đi liền khôi phục bộ dáng bị bệnh, đem việc vặt giao cho người khác xử lý, bản thân chui vào nhà ấm trồng đầy kim khoa, không đi ra nữa. Khi Hàn Đặc và Lưu Ly mang theo Lý Diệu đi vào xem xét, hắn đang nâng một cây kim khoa, hít mùi thơm mát no đủ, không nhúc nhích như pho tượng. Ba ba, người không sao chứ? Lưu Ly là người đầu tiên lao lên, cực kỳ lo lắng bắt lấy bàn tay to chi chít vết thương của Cổ Chính Dương. Yên tâm, không có việc gì. Nhìn thấy con gái, trên mặt Cổ Chính Dương cuối cùng kéo ra một nụ cười cứng ngắc, xuề năm ngón tay ở trên đầu con gái xoa nhẹ hai cái, lại nhìn Hàn Đặc nói, may mà Hàn Đặc nửa tháng trước gặp dị biến, ở trong cơ thể nó hình thành mấy luồng điện kỳ diệu chạy lung tung khắp nơi đó. Ta nghiền ngẫm quỹ tích vận hành của những dòng điện này, thế mà mơ hồ có điều lĩnh ngộ, lúc này mới có thể tạm thời khôi phục đến cảnh giới ngày xưa, miễn cưỡng đánh bại Triệu Liệt. Sư phụ là lợi hại nhất. Hàn Đặc nhìn Lý Diệu một cái, nhếch miệng cười lên, cái gì, huyết ưng, Triệu Liệt, còn không phải một con gà mái già, đương nhiên không phải đối thủ của người. Chỉ là... Nụ cười của Cổ Chính Dương chợt tắt, trên mặt hiện ra một đám mây đen, hai mắt có chút trống rỗng, thấp giọng nói, ta tuy có thể đánh bại Triệu Liệt, lại không thuyết phục được hắn, thậm chí không thuyết phục được chính ta. Ta thật sự đúng sao? Triệu Liệt thật sự sai sao? Hôm nay lúc bình minh, chúng ta thật sự không nên đánh bất ngờ doanh địa thôn đối diện sao? Lúc cuối cùng, ta thật sự nên tha Triệu Liệt một mạng sao? Ba ba. Lưu Ly cuống lên, ngài đang nói cái gì vậy? Ngài đương nhiên là đúng, ngài không phải thường xuyên nói, chúng ta là người tốt, ít nhất là người, chúng ta không thể giống với những kẻ phát rồ, tội ác chồng chất kia. Nhưng kết quả lại là giống nhau. Cổ Chính Dương ảm đạm nói, Triệu Liệt nói không sai, cho dù chúng ta không giết chết những thương binh kia cùng vợ con già trẻ của bọn họ cũng không sống được quá lâu, không phải vì vật tư còn lại ít ỏi không có mấy tự giết lẫn nhau, chính là bị giặc cướp cùng thôn xóm lớn khác nô dịch, rơi vào kết cục muốn sống không được. Muốn chết không xong, cuối cùng. Ai cũng tránh không được phải chết, người có mạnh nữa cũng nhất định bị mảnh nghiệt thổ này cắn nuốt. Nếu nói, Triệu Liệt là chân tiểu nhân, vậy ta chính là 10 phần ngụy quân tử, ta biết rõ bọn họ sẽ chết, lại thờ ơ, chỉ là không muốn tự tay giết chết bọn họ, không muốn bẩn tay mình mà thôi. Ở trước mặt con gái cùng đồ đệ, áo giáp nhìn như chắc chắn của Cổ Chính Dương rốt cuộc sụp đổ, thanh âm kịch liệt rung lên. Đó không phải lỗi của chúng ta nha. Hàng Đặc gấp đến độ dùng sức vung cánh tay, vật tư chỉ có một chút như vậy, người bụng đói kêu vang trên nghiệt thổ lại có nhiều như vậy, chúng ta ngay cả bản thân cũng không cứu được, nào có dư sức đi cứu người khác. Chúng ta không có cách nào cả. Đúng, ta không có cách nào, chúng ta đều không có cách nào. Cổ Chính Dương lại đau khổ ho khan, ho tới mức tối tăm trời đất, quả thực ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng muốn ho ra. Hắn tựa như ở trong tiếng ho khan quyết đoán điều gì đó, đẩy ra cái tay vươn tới của con gái cùng đồ đệ, nói, ta không sao, Lưu Ly, ta có một việc muốn nói cho con, Hàn Đặc, ngươi cũng không ngại cùng nhau nghe. Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, đều nghe ra thanh âm Cổ Chính Dương nghiêm túc trước nay chưa từng có. Hoặc là nói, là một chuyện xưa mẹ con trước khi chết nói cho ta biết, chuyện xưa về một số người cực kỳ đặc thù. Cổ Chính Dương nói từng chữ một, chuyện xưa, về người tu chân. Nguyên thần Lý Diệu kịch liệt chấn động, suýt nữa sắp tràn ra khỏi lớp vỏ sắt thép. Tìm mòn góc sắt mà chẳng thấy, đạt được không tốn chút công lao, không ngờ nhanh như vậy đã bị hắn phát hiện người tu chân ngủ đông ở Vũ Anh giới, trên nghiệt thổ. Hắn đem độ cảm giác của nguyên thần tăng lên tới cực hạn, không bỏ qua mỗi một lần tim đập cùng mỗi một mạch đập của Cổ Chính Dương, bảo đảm hắn nói đều là nói thật. Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, hiển nhiên đối với cái tên người tu chân này hoàn toàn không biết gì cả. Người tu chân, đó là cái gì? Một truyền thuyết hư vô mờ mịt, một đoạn chuyện xưa kỳ quái, có lẽ là một ít người nhu nhược không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi, nhân từ nương tay. Cổ Chính Dương dựa vách khoang, hai mắt khép hờ, lẩm bẩm, vốn ta luôn luôn do dự, nên nói cho các ngươi chuyện về người tu chân hay không, bởi vì những người này bao gồm chuyện xưa của bọn họ, cùng nghiệt thổ, cùng toàn bộ thế giới chúng ta sống thật sự quá khác nhau, quá không hợp nhau, quả thực là một cái mâu thuẫn to lớn. Ta mơ hồ cảm giác được, chuyện xưa của người tu chân sẽ không mang đến cho các ngươi lợi ích gì, ngược lại có khả năng đưa tới cho các ngươi, cho thành trại Thái Bình thậm chí cả nghiệt thổ tai họa mang tính hủy diệt. Nhưng, hắn cười thảm một tiếng, nói tiếp, bây giờ ta nghĩ thông rồi, nghiệt thổ đã là bộ dáng này, còn có tai họa gì có thể đem nó trở nên tệ hơn một chút đây. Hơn nữa, dựa theo cách nói của Triệu Liệt, bọn giặc cướp sông Long Cốc đang trăm phương ngàn kế đối phó thành trại Thái Bình. Bây giờ nếu không nói cho các ngươi, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội nữa. Lưu Ly, muốn biết mẹ con ngay từ đầu là nghĩ như thế nào mà muốn gieo trồng kim khoa, cứu vớt tất cả mọi người trên nghiệt thổ không? Đó là lúc nàng còn rất nhỏ, nàng trong lúc vô tình nghe được một câu chuyện xưa nói, ở rất lâu trước kia, ở lúc nghiệt thổ còn được xưng lạc Vũ Anh giới, vẫn là non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, từng có một đám người, gọi là người tu chân. Cổ Chính Dương vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, từ trong túi da bên hông lấy ra một hộp kim loại cổ kính, thật cẩn thận mở ra, bên trong là một khối nhung tơ rất tinh xảo đẹp đẽ, bên trên đặt một con chip to bằng móng tay cái. Lý Diệu lấy nguyên thần quét, thông qua kết cấu cùng phương thức khảm của trăm tòa phù trận mặt ngoài con chip, bước đầu phân tích ra, đây là con chip lưu giữ nào đó, tương đương với ngọc giản loại cực nhỏ. nhìn từ dấu vết ma sát bên cạnh con chip, lịch sử của nó phi thường xa xưa, có lẽ đã truyền lưu mấy trăm năm thời gian. Mặt ngoài con chip còn có một vết nứt nhợt nhạt, tạo thành phá hoại không thể nghịch chuyển đối với kết cấu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cổ Chính Dương lại vạch ra hộp tầng nhung tơ kia bên trong kim loại, lộ ra kết cấu máy móc phía dưới cực kỳ tinh xảo. Vô số bánh răng so với móng tay cái còn nhỏ hơn khảm cùng một chỗ, ở giữa là một khe cắm kim loại lộ ra bên ngoài. Hắn đem con chip nhẹ nhàng cắm vào giữa hai miếng kim loại, hai tay bưng hộp kim loại, hướng hai bên đưa vào một đạo linh năng. Có thể thấy được, kỹ thuật luyện chế con chip lưu giữ này, cùng kỹ thuật chế tạo hộp kim loại không phải là đến từ cùng niên đại, hộp kim loại hẳn là mới hơn, kỹ thuật ứng dụng lại càng thêm lạc hậu, thậm chí như là chuyên môn vì phân tích con chip này mà luyện chế ra. Hơn nữa nó được chế tạo rất chắc chắn dùng bền, không cần nguồn năng lượng ngoài định mức, chỉ cần người tu luyện đưa vào linh năng mỏng manh, bánh răng bên trong rậm rạp như đồng hồ sẽ tự xoay tròn, từ trong một lỗ nhỏ trong bánh răng bắn ra một đạo huyền quang ảm đạm mà vặn vẹo, hình thành một màn hình không gian ba chiều. Trong hộp kim loại truyền đến tạp âm xẹt xẹt, giống như radio bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Hai đứa nhỏ cùng Lý Diệu đều tập trung tinh thần nhìn, màn hình vặn vẹo rốt cuộc xuất hiện hình ảnh. Có lẽ là bởi con chip lọt vào phá hoại nghiêm trọng, chất lượng hình ảnh phân tích ra tương đối không ổn định, thường thường sẽ tuôn ra hình ảnh ánh sáng loang lổ, nhưng mơ hồ còn có thể nhận ra vài chữ to, người tu chân nho nhỏ. Hàn Đạt và Lưu Ly nhìn nhau, bọn họ từ trước tới giờ chưa từng gặp thứ cổ quái như vậy. Lý Diệu lại hơi động tâm, đề mục này khiến hắn nghĩ tới phim ảnh Tinh Diệu Liên Bang, hình thức hí kịch do người thật biểu diễn. Nhìn qua, đây quả thật là một bộ phim ảnh, còn là kịch nhi đồng chuyên môn hướng các bạn nhỏ trẻ tuổi, nội dung chủ yếu chính là năm bạn nhỏ học tập ở trong tu chân học viện, bỗng nhiên từ trong vẫn thạch trên trời rơi xuống đạt được lực lượng thần bí mà cường đại, có được năng lực nháy mắt có thể biến thân, người tu chân. Từ đó về sau tạo thành một tiểu đội chiến đấu, đối kháng các loại lực lượng tà ác xâm nhập vũ anh giới. Lấy ánh mắt thưởng thức của Lý Diệu đến xem, đạo cụ, bố cảnh cùng tình tiết của bộ phim nhi đồng này đều coi như tạm được, cũng không tốn quá nhiều tâm tư để chế tác hiệu quả đặc biệt, quả thực chỉ có thể lừa trẻ con. Nhưng, thời gian quay chụp bộ phim thiếu nhi này, hẳn là xa xa sớm hơn Đại Thẩm Phán hủy diệt toàn bộ văn minh Vũ Anh, thậm chí so với người tu chân và người thường Vũ Anh giới bùng nổ xung đột, cuối cùng bị tín đồ si vưu của Sa Man giới ăn mòn còn sớm hơn rất nhiều. Đó ước chừng là ở niên đại Vũ Anh giới còn chưa phát hiện Sa Man giới, một mình thành lập văn minh đạt tới đỉnh phong, vừa mới hùng tâm bừng bừng, chuẩn bị thăm dò vũ trụ. Ít nhất, trong bối cảnh bộ phim thiếu nhi này, có rất nhiều thành phố lớn hiện đại hóa, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau lại đang xen thú vị, cùng đường ống giao thông xoay quanh giữa nhà cao tầng, lợi dụng đối với không gian đạt tới cực hạn, mơ hồ có tiêu chuẩn Tinh Diệu Liên Bang hôm nay. Mà bạn nhỏ tham dự diễn xuất cùng với các lão sư của Tu Chân Học Viện, cũng là tinh thần no đủ, hướng về tương lai, tràn ngập phong mạo năm tháng hoàng kim, tích cực hướng về phía trước, chinh phục tất cả, hoàn toàn khác các tội dân hôm nay ở trên nghiệt thổ đau khổ dãy dụa. Làm Lý Diệu tim đập thình thịch nhất là khẩu hiệu cùng lý niệm của bọn họ. Năm thiếu niên trong bộ phim thiếu nhi này là từ trong vẫn thạch bất thình lình tới đạt được lực lượng, chưa trải qua quá trình tu luyện khắc khổ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lý niệm cùng tâm tính mất cân bằng, bởi vậy sinh ra một loạt mâu thuẫn xung đột, cuối cùng lại ở dưới chiến đấu cùng lão sư chỉ đạo giải quyết viên mãn. Người tu chân là niềm kiêu ngạo của văn minh nhân loại, không tiếc trả giá tất cả, bảo vệ văn minh của chúng ta. Người mạnh thủ hộ kẻ yếu cũng cần ủng hộ người mạnh, bây giờ các ngươi đều là cường giả, thậm chí ngay cả lão sư cùng ba ba mụ mụ của các ngươi đều nhỏ yếu so với các ngươi, chẳng lẽ các ngươi bởi vậy sẽ khinh thường lão sư và ba ba mụ mụ sao? Lực lượng của các ngươi là rất cường đại, nhưng không có ai là vạn năng. Các ngươi ăn thức ăn năng lượng cao, sử dụng các loại vũ khí, trên người mặc áo giáp cùng quần áo chiến đấu, thứ nào không phải người khác vất vả chế tạo ra, không có mọi người giúp, chỉ dựa vào năm người các ngươi, thì cái gì cũng không làm được. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chính là lý niệm như vậy, tạo nên chúng ta, văn minh nhân loại trăm trận trăm thắng. Tim thiếu nhi mượn mồm lão sư, giảng từng cái đạo lý. Thậm chí có mấy đoạn là kể lại chuyện năm thiếu niên cố tình làm bậy sử dụng lực lượng, tạo thành các loại phá hoại, cuối cùng nhận thức được sai lầm của mình. Lý Diệu nói thầm trong lòng, phong cách quay chụp của bộ phim thiếu nhi này, mơ hồ có chứa hương vị ban ngành tuyên truyền của chính phủ. Hắn biết ban ngành tuyên truyền cùng giáo dục của Tinh Diệu Liên Bang, sẽ quay chụp phim tuyên truyền tương tự, hoặc là chế tác các loại trò chơi chủ đề tích cực hướng về phía trước. Đưa lên các trường cấp 1 tới cấp 3, để bọn nhỏ mưa dầm thấm đất tiếp nhận lý niệm của người tu chân. Mà phim thiếu nhi trong con chip này, càng như là trải qua một số người nào đó cắt nối biên tập, đem đoạn tinh hoa nhất ghép lại với nhau, ở trong video ngắn ngủn hơn một giờ, trình bày đầy đủ lý niệm người tu chân Vũ Anh giới gần ngàn năm trước, lấy tốc độ nhanh nhất nói cho người xem nó, rốt cuộc cái gì là người tu chân. Video hơn một giờ truyền phát xong, năm bạn nhỏ kia càng bay càng cao, vượt qua đám mây, bay lên bầu trời xanh thẳm, đột phá tầng khí quyển, thấy được tinh hải mênh mông, hình ảnh liền động lại ở một khắc không thể dùng văn chương hình dung này. Hàn Đạt và Lưu Ly Lâm vào rung động rất lớn, không hẹn mà cùng ôm ngực, thật lâu không thở nổi. Đây là cái gì? Trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, hai đứa nhỏ trăm miệng một lời hỏi. Không biết, có lẽ là chuyện từng xảy ra rất lâu trước kia. Cổ Chính Dương đã xem vô số lần, nhưng mỗi một lần xem, vẫn nhịn không được cảm xúc phập phồng, trong thanh âm tràn ngập cảm xúc chính mình cũng không rõ. Cái này không giống sự thật, như là người ta diễn ra. Lưu Ly cắn môi suy nghĩ hồi lâu, nói khẳng định. Không sai, nhưng đã có nhiều người nguyện ý sắm vai người tu chân như vậy, có phải nói rõ bọn họ từng chân thật tồn tại, mà người quay chụp những video này cũng nguyện ý truyền bá lý niệm người tu chân phạm vi lớn đúng không? Cổ Chính Dương bất động thanh sắc nói. Con không tin, một thế giới không thể tưởng tượng như vậy, thực có khả năng tồn tại sao? Hàn Đạt tựa như ảo mộng, nói năng lộn xộn, bầu trời là màu lam, nhiều chim nhỏ như vậy bay ở bên trên, hồ nước là trong suốt, cá bên trong cũng sẽ không cắn người, thật sự có nhiều cây to xanh mượt như vậy, tạo thành từng cánh rừng rậm. Còn có thành thị đèn đuốc huy hoàng. Lưu Ly cũng toát ra vẻ mặt khát khao, lẩm bẩm, con chưa bao giờ biết, thành thị trước khi hủy diệt là đẹp như vậy, có người nhiều như vậy đều ở trong thành thị, bọn họ nhìn qua đều rất sung sướng, mỗi người đều đang cười, cười rất vui vẻ. Còn có người tu chân, cái đó không có khả năng. Hàn Đạt nghiến chặt răng hàm, cơ trên gương mặt liên tục phồng lên, người mạnh bảo hộ kẻ yếu thủ hộ người mạnh. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Người tu chân là niềm kiêu ngạo của văn minh nhân loại, là nắm đấm của văn minh nhân loại, là chiến đao của văn minh nhân loại. Đây đều là cái gì chứ? Cường giả thực có khả năng không oán không hối hận thủ hộ kẻ yếu sao, thấy thế nào, cũng là chuyện ma quỷ gạt người. Có lẽ là không có khả năng. Cổ Chính Dương cười thảm một tiếng nói, cho nên, Vũ Anh văn minh như vậy cuối cùng hủy diệt, biến thành nghiệt thổ hôm nay. Hai đứa nhỏ đều trầm mặc, chớp đôi mắt mê mang, như là hai con cá đi thật lâu ở trong sa mạc, rốt cuộc phát hiện ốc đảo, lại lo lắng là ảo ảnh, đây là thật sao, đây mới là Vũ Anh giới trước khi hủy diệt. Cái đó và chuyện xưa, đại thẩm phán, hoàn toàn không giống nhau mà. Vấn đề này, cũng đã quấy nhiễu ta rất nhiều năm. Cổ Chính Dương hốc mắt hãm sâu, ánh mắt tán loạn, hai tay kịch liệt run rẩy, giống như gân xanh thô to trên mu bàn tay cũng không chịu khống chế muốn nhảy lên. Ta không biết thế giới trong con chip lưu giữ rốt cuộc là thật hay giả, là chuyện xưa chân thật từng xảy ra hay không, chỉ biết là nghiệt thổ chúng ta sống. Thật sự quá kỳ quái, quá mâu thuẫn. Vì sao, rõ ràng đại thẩm phán đã qua đi mấy trăm năm, bụi phóng xạ trong truyền thuyết quanh năm không thấy ánh mặt trời cũng đã sớm tan thành mây khói, nhưng mặt đất vẫn như cũ ở trong phóng xạ cùng ô nhiễm cao độ, không có nửa điểm dấu hiệu tự mình vệ sinh, ngay cả kim khoa hoa màu dữ dằn như vậy cũng không thể gieo trồng quy mô lớn. Vì sao, trên nghiệt thổ, sẽ có nhiều thú biến dị phóng xạ như vậy, vô luận chúng ta săn giết quy mô lớn như thế nào, thậm chí đem sào huyệt bọn nó phá hủy hết, cũng diệt không hết, giết không hết, còn có thể mỗi ngày tuôn ra giống loài tiến hóa mới hơn, khủng bố hơn, cường đại hơn. Vì sao, thiên nhân có thể hao phí con số thiên văn vật tư, thành lập đường ray trời vần quanh cả nghiệt thổ cùng thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, quy mô khổng lồ, lại từ đầu tới cuối không muốn đối mặt với chúng ta, để chúng ta nhìn thấy mặt mũi thật của bọn họ. Nếu thật là đồng bào ngày xưa, trực tiếp giúp chúng ta không phải càng tốt sao? Cho dù tổ tiên chúng ta từng phạm sai lầm, cũng không ý nghĩa chảy trong mạch máu chúng ta, đều là máu tội ác. Vì sao, bọn họ rõ ràng nguyện ý viện trợ chúng ta, lại cho chúng ta rất nhiều vũ khí và công pháp, mà thức ăn cùng miếng lọc dùng để tinh lọc nguồn nước lại ít ỏi có thể đếm được, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Thích xem chúng ta chó cắn chó tranh đấu như vậy sao? Nếu bọn họ chỉ cho chúng ta một phần mười công pháp cùng vũ khí, để chúng ta có năng lực chống đỡ thú biến dị phóng xạ là được rồi, lại đem số lượng thức ăn cùng tấm lọc nước sạch tăng lên gấp 10, không, chỉ cần 5 lần, 3 lần là được rồi, trên nghiệp thổ không có nhiều giết chóc như vậy, nhiều chuyện đáng ghê tởm tới cực điểm như vậy. Còn có một chuyện cổ quái nhất, lão gia gia cùng nhiều người mới như vậy cuồn cuộn không ngừng từ trên trời giáng xuống, mọi người mất đi ký ức quá khứ, bao gồm ta ở trong, chúng ta rốt cuộc là ai, chúng ta từ đâu mà đến, mà vận mệnh của chúng ta, rốt cuộc là cái gì đây? Cổ Chính Dương vạn phần đau khổ ôm đầu. Ba ba. Sư phụ. Hai đứa nhỏ lòng như lửa đốt, lại bó tay không có cách nào, không biết nên giúp Cổ Chính Dương như thế nào. Ta không sao, ta chỉ là... Cổ Chính Dương thét lớn một tiếng, gian nan nói, tựa như, loáng thoáng, nhớ tới một số việc. Cái gì? Hàn Đạt và Lưu Ly đồng thời kinh hô, ngài đã khôi phục ký ức. Toàn bộ người từ trên trời giáng xuống, vô luận là lão gia gia, thân mang tuyệt kỹ, hay là nam nữ già trẻ bình thường, thậm chí là tàn hồn bị cất giữ ở trong những bộ máy tính, thậm chí những cái nhẫn, chỉ cần là nhân loại hình thái nào đó, thì nhất định không nhớ được mọi thứ trong quá khứ, trừ bản năng sinh tồn của bọn họ. Cổ Chính Dương dần dần khôi phục ký ức, quả thực là chuyện phá lệ, ngay cả Lý Diệu cũng hết sức tò mò. Cổ Chính Dương cau mày, nhẹ nhàng dây huyệt thái dương, trầm ngâm nói, ta không biết đó rốt cuộc là ký ức chân thật, hoặc chỉ là một cơn ác mộng hỗn loạn. Tóm lại, đoạn thời gian trước ở lúc ta bệnh đến hồ đồ, buồn ngủ, đầu lại muốn vỡ tung ra, từ sâu trong não vực của ta hiện ra một ít mảnh vỡ loang lổ. Ở trong mảnh vỡ, ta như mang xiềng xích kim loại nặng nề, xiềng xích còn không ngừng phóng ra hồ quang mạnh mẽ, đâm thật sâu vào tứ chi bách hải của ta, lại có một số người mặt không biểu cảm hoặc là đeo mặt nạ kim loại, đem ta áp giải đến một chỗ. Nơi đó giống như là một chỗ tên là sảnh phán xử hay là sở phán xử, ta nhớ không rõ. Tóm lại, ta ở nơi đó thừa nhận tra tấn sống không bằng chết, so sánh với tra tấn trong ác mộng, đánh nhau sống chết trên nghiệp thổ, quả thực khiến người ta thoải mái như là gió mát hiu hiu sau trưa hè. Ta không biết ở sảnh phán xử này dày vào bao lâu, rốt cuộc bị áp giải đến trước mặt một nữ nhân đeo mặt nạ hoa văn hoa lệ, toàn thân cô ta mặc trường bào thuần trắng, trong tay còn cầm một cái chù y nhỏ màu bạc sáng linh lung, điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ. Ta đối với cái chù y bạc nhỏ này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bởi vì nữ nhân này dùng nó hung hăng gõ một cái, tuyên án nói, có tội. Ta không biết mình rốt cuộc phạm vào tội gì, chỉ nhớ rõ mình bị tra tấn ngay cả khí lực dãy dụa cũng không có, lại bị người ta đè đến trên một cái giường kim loại lạnh như băng, cái giường đó thật sự là lạnh như tượng băng. Ở nơi đó, có người cạo hết tóc ta, còn có những đôi bàn tay lạnh lẽo sờ tới sờ lui trên cái đầu trọc của ta, lại có một số công cụ cứng rắn như sắt vạch lên sọ não của ta. Cuối cùng, thanh âm của Chính Dương càng thêm run rẩy, hán tử làm bằng sắt này một lần nữa rung lên, chỉ vào huyệt thái dương của mình nói, giống như có người dùng mũi khoan cực kỳ sắc bén từ nơi này khoan vào, sau đó lại dùng một cây cưa quanh co khúc khuỷu như lưỡi hái cưa mở sọ của ta. Khi đó ta hẳn là cực kỳ tỉnh táo, tỉnh táo đến độ một giây như năm, có thể rành mạch cảm giác được mũi khoan ma sát sọ phát ra mùi cháy khét cùng tiếng ma sát tốc độ cao xẹt xẹt xẹt xẹt kia. Đây là thanh âm khủng bố nhất một con người có thể nghe được. Đại não hẳn là không có cảm giác đau, ta lại rõ ràng cảm giác được đau đớn làm người ta phát cuồng, giống như có một vạn con kiến ăn thịt người bò qua bò lại ở trong rãnh não của ta, nhưng tay chân đều không thể động đậy. Ác mộng dừng ở đây, kế tiếp ta liền cái gì cũng không biết, sau bóng tối dài đằng đẵng, chính là ký ức của ta ở trên nghiệp thổ. A. À. Lưu Ly nghe phụ thân nói như vậy, nhìn khuôn mặt phụ thân vô cùng vặn vẹo, đau lòng tới mức nước mắt cũng sắp rơi, run rẩy vươn bàn tay nhỏ, muốn đi vuốt ve huyệt thái dương, phụ thân lại không dám, sợ đụng đến vết thương khủng bố nào đó. Đừng sợ. Cổ Chính Dương nhếch miệng cười cười, gõ gõ sọ mình nói, ta đã sớm tỉ mỉ sờ qua, trên đầu ta cũng không có vết thương từng bị người ta đem toàn bộ sọ đều mở ra, cho dù có vài vết sẹo, cũng là sau khi tới nghiệt thổ, ở trong tranh đấu lưu lại, cho nên ta mới hoài nghi, đó chỉ là một cơn ác mộng cổ quái. Không sai, không có khả năng có chuyện như vậy nhỉ. Hàn Đạt cũng trấn an Lưu Ly nói, đem sọ người ta vạch ra, ở bên trong dở chút thủ đoạn cổ quái, lại đem sọ ghép về, còn muốn không để lại chút vết sẹo nào, thế này cũng quá cổ quái chút rồi. Nhất định là sư phụ lúc sinh bệnh, linh năng hỗn loạn kích động đại não, mới sẽ gặp một ít ác mộng kỳ quái. Lý Diệu lại biết, mặc dù ở Tinh Diệu Liên bang 100 năm trước, Giải phẫu mở hộp sọ cũng là kỹ thuật phi thường thành thục, hơn nữa các loại tế bào mọc thêm cùng thuật chữa trị làn da tầng ngoài cũng phát triển, hoàn toàn có thể lau đi vết sẹo giải phẫu lưu lại. Chỉ là, cái gọi là sảnh phán xử cùng có tội, lại là chuyện gì đây? Vũ Anh giới đã hoàn toàn biến thành một phòng thí nghiệm vũ khí, loại thế giới nhân tạo ô nhiễm nghiêm trọng, vật tư thiếu thốn, cá lớn nuốt cá bé này, nếu không có dòng máu mới cuồn cuộn không ngừng từ bên ngoài đưa tới, khả năng duy trì đủ thí nghiệm thể là không lớn. Có lẽ mấy trăm năm trước, toàn bộ người Vũ Anh bản địa hẳn chết sạch rồi, nơi này phải bỏ hoang. Trừ phi, có vô số người bị sảnh phán xử, tuyên án, có tội, đều tiến hành giải phẫu mở hộp sọ, bỏ đi bộ phận vỏ đại não, thậm chí rót cùng cấy vào một vài thứ, lại ném đến Vũ Anh giới, bổ sung thí nghiệm thể không đủ. Nếu nguyên thần Lý Diệu có răng, giờ phút này nhất định bị hắn nghiến vỡ hết rồi. Ý niệm xoay chuyển, con chip này trong tay của Chính Dương thật ra có lai lịch kỳ quái. Hắn bất động thanh sắc hướng trong não vực Hàn Đặc phát ra một đạo dao động. Hàn Đặc nhanh chóng chớp mắt hai cái, nói, đúng rồi, sư phụ, con chip tồn trữ người tu chân nho nhỏ này rốt cuộc là chuyện gì? Ngài vừa rồi nói, là sư nương cho ngài, vậy sư nương lại là từ nơi nào có được? Cổ Chính Dương lâm vào hồi ức xa xưa, có chút không xác định nói, nghe sư nương ngươi nói, là nàng lúc còn rất nhỏ, một lữ nhân đi ngang qua thành trại Thái Bình tặng cho nàng. Trên nghiệt thổ, nguy cơ khắp nơi, mặc dù là các thế giới cực lạc, tiến hành đoàn xe mậu dịch, cũng phải giống trống khua chiêng, có mấy trăm hơn một ngàn cường giả hộ vệ, mới dám lui tới ở giữa thế giới huyết chiến cùng thế giới hoang vu, cái gọi là lữ nhân, càng là ngàn năm khó gặp. Càng thêm ngạc nhiên là, lữ nhân đó lại là một bà già tóc trắng xóa, nghe nói bà ta xuyên qua thế giới huyết chiến, lúc đó do mười mấy bọn giặc cướp cùng hung cực ác gác, dọc đường không mất cộng lông nào tới thành trại Thái Bình. Ta không biết bà già này rốt cuộc nhìn trúng cái gì của sư nương ngươi, tóm lại bà ta ở cùng sư nương ngươi một đoạn thời gian, nói rất nhiều chuyện xưa cho nàng nghe, lúc gần đi còn tặng cho sư nương ngươi một túi hạt giống kim khoa, cùng với con chip này. Bà già kia nói cho sư nương ngươi, hạt giống kim khoa cộng thêm con chip này, có lẽ có thể cứu vớt cả nghiệt thổ. Kim khoa có thể tùy tiện gieo trồng, nhưng con chip này lại là thứ cực kỳ quan trọng, tùy tiện bại lộ vô cùng có khả năng đưa tới tai họa. Bà lão bảo sư nương ngươi sau này gặp người có thể tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể nói cho hắn bí mật con chip, đem con chip truyền thừa xuống. Ta và sư nương ngươi bên nhau nhiều năm như vậy, thời khắc cuối cùng nàng mới nói cho ta biết bí mật con chip, ta vậy mới biết nàng rốt cuộc gánh vác thứ nặng nề cỡ nào, lại ghê gớm bao nhiêu. Hai đứa nhỏ các ngươi đều phi thường không tệ, thành trại Thái Bình lại đã tới thời khắc nguy cấp, ta không có cách nào kéo dài nữa, bây giờ liền đem con chip này giao cho hai đứa các ngươi đi. Thế giới miêu tả trong con chip rốt cuộc là thật hay giả, sau lưng cái gọi là nghiệt thổ lại cất giấu bí mật gì, liền do các ngươi tự mình lựa chọn, là đi truy tìm, hoặc là quên đi. Cổ Chính Dương đem con chip đặt lại trong hộp kim loại, lại đem hộp kim loại trịnh trọng đưa đến trong tay hai đứa nhỏ, khe khẽ thở dài, giống như lực lượng nào đó luôn chống đỡ hắn, cũng bị cất vào trong hộp, cùng nhau truyền thừa cho hai đứa nhỏ. Tổ chức tinh quang. Huyết sắc tâm ma ở bên cạnh nguyên thần Lý Diệu kêu to, vậy thì đúng rồi, bà già kia Cổ Chính Dương nói, nhất định là chiến sĩ tinh quang, tổ chức người tu chân phản kháng trong truyền thuyết, vô luận hoàn cảnh nghiệt thổ nghiêm khắc bao nhiêu, thiên nhân, người tu tiên theo dõi nghiêm mật bao nhiêu. Người tu chân Vũ Anh giới vẫn chưa hoàn toàn diệt sạch, vẫn lấy phương thức của mình chống cự, ít nhất là đem lý niệm người tu chân truyền thừa xuống từng thế hệ. Vô cùng có khả năng. Trong lòng Lý Diệu cũng kích động một phen. Tinh Diệu Liên Bang sở dĩ lựa chọn cụng sao bọ cạp độc, Vũ Anh giới là điểm nhảy thứ nhất, chính là muốn liên hệ với tổ chức người tu chân nơi này. Như thế xem ra, tổ chức tinh quang thật sự có khả năng tồn tại, hơn nữa mấy chục năm trước vẫn đang nhảy nhót. Ba ba. Lưu Ly suy nghĩ rất lâu, khẽ cắn môi nói, mụ mụ xem như người tu chân sao, bà tin tưởng lý niệm người tu chân sao? Ta không biết. Cổ Chính Dương cười có chút cay đắng, so với thế giới chim hót hoa thơm, đầy ánh mặt trời trong đoạn video này, nghiệt thổ chúng ta quả thực chính là một mảng địa ngục nhân gian, người ở trong mảng địa ngục này giãy dụa cầu sinh, ai còn không phải hai tay dính đầy máu tươi? Lại có ai đủ tư cách tự xưng là người tu chân đây? Hơn nữa ta nghĩ, mẹ con hẳn là cũng không tán đồng lý niệm của người tu chân. Lưu Ly khó hiểu nói, vì sao chứ? Vẻ mặt của Chính Dương trở nên cực kỳ cổ quái, buồn bã nói, bởi vì nàng ở trước khi rời đi, đem ta kéo đến bên người, ghé tai ta nói một câu như vậy, toàn bộ người tu chân đều là kẻ ngốc không có thuốc nào cứu được, người tu chân vũ anh giới đặc biệt như thế. Cái này. Hàn Đạt và Lưu Ly nhìn nhau, hai đứa nhỏ thật sự không hiểu câu này rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ có Lý Diệu đại khái hiểu biết cả quá trình vũ anh giới hủy diệt, mới đại khái có thể thể hội tâm cảnh của mẹ Lưu Ly ngay lúc đó. Nữ nhân kia ý đồ đem kim khoa trồng khắp nhiệt thổ, nhất định thông qua con đường nào đó, hiểu biết được nhiều thứ hơn nhỉ. Đầu tiên là cổng rắn cắn gà nhà, thả lượng lớn tín đồ si vưu của sa man giới đến vũ anh giới làm việc cùng định cư, thậm chí giao cho bọn họ quyền bỏ phiếu. Ngay sau đó lại làm cái gì nguyên tội lý luận của người tu chân, cái gì dự luật nhân loại toàn diện ngang hàng, dẫn tới quyền lực của người tu chân bị áp chế vô hạn. Cuối cùng, lại thả chạy hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ phần tử nguy hiểm lột xác thành người tu tiên này, cuối cùng để hắn mang theo lượng lớn hạm đội đế quốc, khí thế hùng hổ trở lại quê nhà, ban cho các đồng bào quê nhà một lần thẩm phán tàn khốc vô cùng. Người tu chân Vũ Anh giới, lại há chỉ là hai chữ ngu ngốc đáng nói chứ. Chẳng qua, nếu mẹ của Lưu Ly không phải người tu chân, lại nào sẽ ngu ngốc đến mức tin tưởng, bà có thể đem kim khoa phủ kín cả nghiệt thổ, có thể bằng vào sức một người bình ổn toàn bộ phân tranh, có thể khiến mọi người đều hạnh phúc yên bình sinh hoạt cùng nhau. Toàn bộ người tu chân đều là ngu ngốc không có thuốc nào cứu được, người tu chân vũ anh giới đặc biệt như thế. Có lẽ, nữ nhân ngây thơ kia ở trước khi rời khỏi trần thế, là mỉm cười nói ra câu này nhỉ. Đoạn bàn giao này hao hết toàn bộ khí lực của Cổ Chính Dương. Hắn phất phất tay nói, đêm qua kịch chiến, ban ngày lại sóc nảy một ngày, mọi người đều mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Hàn Đạt đảo tròng mắt, vội nói, sư phụ, bọn giặc cướp kia làm sao bây giờ? Ban Hắc Thủy cũng không phải dễ chọc, âm mưu quỷ kế của bọn hắn ở thành Toái Thạch chưa thành, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này ta tự xử lý. Cổ Chính Dương dãy dụa từ đáy mắt phát ra vài luồng sát khí hổ gầm núi rừng, lạnh lùng nói, ban Hắc Thủy tất nhiên thực lực hùng hậu, nhưng thành trại Thái Bình chúng ta cũng không phải dễ chọc, muốn từ trên người chúng ta ăn thịt, vậy chuẩn bị tốt vỡ mất mấy cái răng. Trong sông Long Cốc, cũng không phải ban Hắc Thủy một nhà độc đại, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn rốt cuộc nỡ bỏ lại ở thành trại Thái Bình bao nhiêu thi thể. Thực đến thời điểm nguy ở sớm tối, cùng lắm đồng quy vu tận, ta ngay cả một viên đạn, một khối thức ăn nén cũng sẽ không để lại cho bọn hắn. Hàn Đạt một lần nữa tiếp thu được tin tức sóng não của Lý Diệu, đảo mắt, gãi gãi cái óc, nói, sư phụ, đêm qua chúng ta đoạt lấy rất nhiều vật tư, chủ yếu là các loại pháp bảo mang tính công kích, bao gồm lượng lớn bom tinh thạch, nhưng chiến sĩ chúng ta lại tổn thương một mảng lớn, bây giờ là súng ống nhiều mà chiến sĩ ít. Vũ khí đạn dược là dư thừa rất nhiều, có thể phân phối một lô cho con cùng sư muội sử dụng hay không? Cổ Chính Dương hơi ngẩn ra, bom tinh thạch các thứ là pháp bảo phi thường nguy hiểm, trong thôn tự nhiên có chuyên gia bạo phá chịu trách nhiệm, các con muốn bom tinh thạch làm gì? Khuôn mặt Hàn Đạt đầy vô tội, lại nghiêm trang nói, trước đó vài ngày không phải đã nói với ngài, bọn con phát hiện trong máy tính của người vệ sinh vạn năng này, thế mà tồn trữ lượng lớn số liệu chiến đấu sao, trong đó bao gồm phương pháp bố trí cùng thao túng bom tinh thạch, tựa như đem lượng lớn bom tinh thạch nối với nhau. Lại dùng trận pháp thích hợp sâu chuỗi lại, thì có thể đem uy lực tăng lên mấy lần, bọn con cũng muốn giúp trong thôn. Cổ Chính Dương hồ nghi nói, phải không? Lý Diệu thản nhiên nói, báo cáo thôn trưởng, đúng vậy. Cổ Chính Dương có chút kinh ngạc nhướng mày lên, nó có thể nói. Báo cáo thôn trưởng. Lý Diệu tiếp tục bình thản thông dong nói, bên trong ta lắp hệ thống giao tiếp người và máy tiên tiến nhất, có thể chọn dùng vượt qua 13 loại phương thức văn bản rõ ràng cùng mật mã, tiến hành trao đổi với nhân loại. Quả nhiên không giống như con rối linh năng dân dụng vệ sinh cùng sửa chữa bình thường. Cổ Chính Dương vòng quanh vỏ sắt của Lý Diệu hai vòng, lại gõ gõ bánh xích của hắn, ngươi. Rốt cuộc là cái gì, con rối quân dụng nào đó sao, đến từ niên đại nào, có nhiệm vụ mới bắt đầu là gì, còn có ký ức quá khứ không? Báo cáo thôn trưởng, ta không biết. Lý Diệu bình tĩnh nói, số liệu nhiệm vụ ngày xưa của ta đã ở trong cưỡng chế tắt máy lần trước bị lau đi hết, số liệu thiết trí mới bắt đầu của ta là phục tùng nhân loại đầu tiên đem ta một lần nữa khởi động máy, cũng chính là Hàn Đạt. Nhưng, ta còn nhớ rõ danh hiệu của mình, ta gọi là Kiêu Tinh 59. Hình thức trao đổi người và máy tương đối tiên tiến nha. Cổ Chính Dương mở to mắt nhìn, lẩm bẩm, so với mấy con rối linh năng kia chúng ta hao hết tâm tư ghép lại tốt hơn nhiều, mấy con rối linh năng đó chỉ biết nói đứt quãng chút chỉ lệnh cứng ngắc, căn bản không có khả năng giàu logic như vậy, lần này chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Nhưng, các con sao không nói sớm một chút với ta? Thôn trưởng quá khen rồi. Lý Diệu tiếp tục lạnh lùng mà cũ kỹ nói, ta có được công năng tự động học tập cùng thăng cấp kho số liệu ngôn ngữ, ở chung nhân loại càng lâu, càng có thể phong phú kho số liệu của mình, hình thức trao đổi càng thêm tiếp cận với nhân loại. Nhưng, ta cần lượng lớn nguồn năng lượng, mới có thể tiến một bước mở ra kho số liệu phong phú hơn, lấy ra công năng cường đại hơn, năng lực trao đổi người và máy này, chính là vừa mới được mở ra. Hàn Đạt và Lưu Ly cũng không ngờ Diệu lão sẽ như vậy, sửng sốt một hồi lâu, Hàn Đạt mới lắp bắp nói, đúng, con, chúng con cũng là vừa mới nghiên cứu ra công năng tiên tiến như vậy. Không sai, ba ba. Lưu Ly cũng miễn cưỡng nói, trên nhiệt thổ, chuyện kỳ quái nào cũng có thể xảy ra, mụ mụ cũng có thể gặp được một bà lão thần bí, đưa cho người con chip ẩn chứa tin tức người tu chân, bọn con chẳng qua khai quật ra một con rối chiến đấu cổ đại, rất, rất bình thường nhỉ. Cổ Chính Dương vốn còn có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến thế giới kia miêu tả trong người tu chân nho nhỏ, có được văn minh tiên tiến như vậy, hệ thống luyện chế pháp bảo phát triển như vậy, bay trên trời, chui dưới đất, bơi trong nước. Các loại pháp bảo đều vượt qua cực hạn tưởng tượng của hắn. Con rối linh năng có thể đối đáp trôi chảy với nhân loại, cũng từng xuất hiện ở trong người tu chân nho nhỏ, bộ dáng tựa như rất bình thường. Hắn xuề năm ngón tay, nhẹ nhàng khắc ở trên thể xác sắt thép của Lý Diệu, đem những luồng linh năng xâm nhập trong cơ thể người vệ sinh vạn năng thăm dò. Lấy nguyên thần huyền diệu cấp hóa thần của Lý Diệu, tự nhiên sẽ không bị hắn phát hiện thần hồn dao động nhỏ tí tẹo. Cổ Chính Dương thăm dò hồi lâu, cũng chưa cảm giác được cái gì khác thường, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhíu mày nói, ngươi biết vận dụng bom tinh thạch. Lý Diệu hơi hiểu. Bá. Từ trong một lỗ phóng ra huyền quang ở ngực hắn bắn ra một cuồng sáng xanh mơn mởn, trong phút chốc biến ảo ra vô số đường nét lập lòe tỏa sáng. Đường nét thiên biến vạn hóa, tổ hợp thành những bản vẽ kết cấu bom tinh thạch không gian ba chiều, làm người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Cái này. Cổ Chính Dương lại sửng sốt một phen. Hắn không phải chuyên gia pháp bảo, lại càng không phải chuyên gia bom tinh thạch, tuy Lý Diệu sợ dọa đến hắn, chỉ triển lãm một ít bản vẽ kết cấu bom tinh thạch cơ sở nhất đơn giản nhất, hắn vẫn xem tới mức tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu gì cả. Ba ba. Lưu Ly rèn sắt khi còn nóng, tiến một bước nói, ngài cũng đã nói, thành trại Thái Bình tương lai cần nhờ bọn con đến thủ hộ, vậy từ một lần này bắt đầu đi, nếu mỗi lần ngài đều đem chúng con coi là con gà con bảo vệ ở sau người, bọn con sao có khả năng trưởng thành chim ưng bay lượn ở trên mây xám? Lại như thế nào đi thăm dò bí mật của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa chứ? Thân thể của Chính Dương chấn động, rối rắm hồi lâu, rốt cuộc đập mạnh nắm tay nói, tốt, lần thu hoạch vật tư này quả thực quá mức phong phú, đem người cả thôn võ trang ba lần cũng dư giả. Vật tư trong kho hàng số 3 vốn chuẩn bị cất đi, chuẩn bị cho mọi tình huống, bây giờ liền hết thảy phân phối cho các ngươi cùng bộ. Yêu tinh 59 này sử dụng, nhưng các ngươi có kế hoạch gì, nhất định phải ngay lập tức hướng ta báo cáo, tuyệt đối đừng tự chủ trương. Vạn tuế. Hàn Đạt và Lưu Ly đều hoan hô. Lý Diệu trầm mặt ngồi ở bên cạnh, thật sự giống một cỗ máy chiến tranh phủ bụi mấy trăm năm. Diệu lão. Trên đường tới kho hàng số 3, Hàn Đạt phồng má nói, vừa rồi ngài sao lại đột nhiên nói chuyện, dọa chúng ta nhảy dựng. Ta chung quy không thể vĩnh viễn sắm vai câm điếc nhỉ. Lý Diệu thản nhiên nói, với lại, các ngươi quả thực cần một ít bom tinh thạch uy lực cường đại, ứng phó tình thế hỗn loạn kế tiếp, những quả bom tinh thạch từ trên trời giáng xuống, thật sự quá vụng về, cần cường hóa cải tạo một phen hẳn hoi. Mà bom tinh thạch thứ nguy hiểm như vậy, nếu không đủ lý do, thôn trưởng không có khả năng dễ dàng cho hai đứa nhỏ chưa cai sữa các ngươi. Những quả bom tinh thạch đó, quá vụng về. Hàn Đạt kinh hô, ta nhìn thấy một quả bom tinh thạch lớn nhất, quả thực to bằng nửa chiếc chiến xa giáp sắt, một khi nổ, vò nát 300-500 mét cũng không có vấn đề, thế này còn vụng về à? Chính bởi vì nó có thể vò nát 300-500 mét, cho nên mới quá vụng về. Lý Diệu lạnh lùng nói, đem uy lực phân bố đều ở trong phạm vi 300-500 mét, chỉ có thể dùng để thu gặp tạp binh bình thường, lại không có khả năng tạo thành đả kích quá lớn đối với tinh nhuệ địch quân thân mang giáp nặng, nếu chỉ là thu gặp tạp binh, có rất nhiều loại phương thức đều có thể làm được. Cần gì lãng phí bom tinh thạch quý giá chứ? Lưu Ly đầy cõi lòng chờ mong nói, cho nên, Diệu lão cũng là một chuyên gia bạo phá. Lý Diệu mỉm cười, bình thường thôi, bình thường thôi. Nếu nói, trên nghiệp thổ bụi bậm đầy trời, ô nhiễm khắp nơi còn có mùa mà nói, vậy cũng không phải xuân hạ thu đông, mà là chia làm hai mùa, mùa ngủ đông cùng mùa săn bắn. Nửa năm trước đại điển trời ban, vật tư quy mô lớn từ trên trời giáng xuống hầu như đều tiêu hao hết, toàn bộ thế lực đều thiếu nguồn năng lượng cùng đạn dược, vật tư chiến lược quý giá phải dự trữ cho đại điển trời ban lần sau. Hơn nữa lúc này, toàn bộ thế lực đều nghèo rối tung rối mù, mặc dù hao phí vô số tài nguyên công phá thành trại nhà khác, cũng không cướp bóc được quá nhiều thứ. Cho nên, tuy mọi người ở vào bước đường cùng sẽ vì sinh tồn, phát sinh xung đột quy mô nhỏ linh tinh, nhưng xung đột quy mô lớn thì rất ít trình diễn, mọi người đều như là rắn rết chuột bọ mùa đông, ngủ đông thật sâu, chờ đợi đại điển trời ban đến. Đây là mùa ngủ đông. Mà đến lúc đại điển trời ban vừa mới chấm dứt, toàn bộ thế lực đều đạt được đạn dược cùng năng lượng bổ sung, đạt được súng ống, đao kiếm cùng khí giới công thành hoàn toàn mới, cường đại hơn, càng biết nhà khác có được vật tư dự trữ phong phú. Đây là cuồng hoan của chiến tranh, chính là ngày hội máu chảy thành sông, chính là thời điểm săn bắn cùng bị săn bắn. Cổ Chính Dương đã ở trên nghiệt thổ vượt qua mấy chục mùa săn bắn. Cũng từng nhìn thấy vô số thôn nhỏ bị bọn giặc cướp đi ra từ sông Long Cốc hoàn toàn hủy diệt, đem vật tư thật không dễ gì từ trong đại điển trời ban đạt được cướp bóc hết đi. Đã có tin tức, năm nay mục tiêu của bọn giặc cướp sông Long Cốc đặt ở trên người thành trại Thái Bình, hắn tự nhiên không dám có chút sơ ý, đã sớm sẵn sàng ra trận, chuẩn bị chiến đấu thăng cấp, một ngày một đêm gia cố thành lũy trên nước, còn phái ra rất nhiều tiểu đội thăm dò đi tìm hiểu tin tức sông Long Cốc. Phương diện sông Long Cốc truyền đến tin tức cực kỳ bất lợi. Trong đại điển trời ban năm trước, bọn giặc cướp sông Long Cốc cũng phải chém giết lẫn nhau, tranh đoạt tới mức ngươi chết ta sống, thậm chí sẽ tiêu diệt mấy bang cướp. Năm nay lại chưa nghe nói trong sông Long Cốc xảy ra tranh đấu gì quy mô lớn, tựa như toàn bộ bang cướp đều nghẹn, không biết đang có ý đồ gì. Hơn nữa đám giặc cướp còn đặc biệt chú ý phong tỏa đối với trong ngoài sông Long Cốc, mấy đội viên thăm dò của thành trại Thái Bình đều bị giặc cướp phát hiện, không lưu tình chút nào giết chết. Giặc cướp hầu như không che giấu bọn hắn sắp xuống tay đối với thành trại Thái Bình. Sài lang của thế giới huyết chiến muốn cắn nuốt heo chó của thế giới hoang vu là không cần lén lút. Thành trại Thái Bình rõ ràng ở trong lần đại điển trời ban này thu hoạch lượng lớn vật tư, toàn thôn lại không có chút vui sướng của mùa thu hoạch, mọi người đều tận hết sức lực gia cố thành trại, đem thành trại biến thành thành lũy sắt thép đao thương bất nhập, vững như thành đồng. Dù vậy, cũng không cách nào tăng thêm cho dù một chút cảm giác an toàn, lại tránh ở phía sau gân thép cùng bọc thép mà rung bần bật. Trừ số rất ít đội viên thăm dò, hầu như mọi người đều ở lại trong thành trại. Lý Diệu, Hàng Đặc và Lưu Ly lại không ở hàng ngũ này. Phía đông hồ lớn 20 dặm, dưới một mảng núi hoang đá lởm chởm, hẻo lánh không người, Hàng Đặc và Lưu Ly trông mong nhìn một hang núi nho nhỏ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thì bình tĩnh tự nhiên ngồi xổm phía sau bọn họ. Ầm. Trong hang núi truyền đến một tiếng nổ nhẹ nhàng, thậm chí không cảm giác được chấn động quá lớn, ngay cả sương khói bay ra cũng loãng như sợi mây, nếu không cẩn thận cảm giác, căn bản không phát hiện được vụ nổ xảy ra. Hàng Đặc và Lưu Ly đều có chút bất ngờ, không ngờ uy lực bom tinh thạch Diệu lão tỉ mỉ cải tạo nhỏ như vậy. Mặc quần áo phòng hộ cách nhiệt, đi vào xem. Lý Diệu bất động thanh sắc nói. Hàng Đặc mặc vào ước chừng 3 tầng quần áo cách nhiệt, gạt cỏ dại ngoài hang núi, còn chưa gạt đến cửa hang, liền cảm giác được nhiệt lượng cuồn cuộn giống như nham thạch nóng chảy trào ra. Dương mắt nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy một mảng màu da cam cùng đỏ đậm. Hang núi vốn chỉ sâu hơn 2 mét, thế mà bị vẻn vẹn một quả bom tinh thạch đánh đến trình độ sâu không thấy đáy, hơn nửa tầng đá phía trên vách hang hòa tan hết thảy, như là nhựa cao su dinh dính, tí tách rơi xuống. Hàng Đặc đem tay trái hơi thò vào một lát, cảm giác cánh tay sắp bị nướng cháy, kêu oa oa rút ra, hai tầng quần áo cách nhiệt đã hòa tan dính vào nhau, suýt nữa dính đến trên tay hắn. Hiệu quả hình ảnh càng mãnh liệt, nói lên năng lượng bom tinh thạch lãng phí càng nhiều, chỉ có đem toàn bộ năng lượng đều tập trung ở trên một điểm, mới có thể kích phát ra lực phá hoại mạnh nhất. Lý Diệu nghiêm túc nói, đối với uy lực của quả bom tinh thạch này cũng không tính là quá hài lòng. Nhưng thời gian quá ngắn, lại không có công cụ tiện tay, hiểu biết đối với phù trận kiểu mới của đế quốc chân nhân loại cũng không sâu, có thể làm đến loại trình độ này, cũng coi như qua loa, tạm được. Hàng Đặc đem một con thỏ mọc cái đuôi dài dài dùng côn sắt xiên lên, thò đến trong hang núi, chỉ một lát đã truyền đến từng đợt khét, đợi tới lúc rút ra, đã biến thành một cục than đen xì, mà cây sắt kia cũng nóng tới mức sắp không nắm được. Hai đứa nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, một lần nữa đối với sự cường đại không thể tưởng tượng của Diệu lão, có một tầng nhận thức sâu hơn nữa. Đúng rồi. Lý Diệu đột nhiên hỏi, hai ngày trước bảo các ngươi nghe ngóng rõ phân chia phe phái trong thôn, làm rõ rốt cuộc có ai ngày thường đi lại tương đối gần với Triệu Liệt, mà kết cấu bên trong mười mấy chiếc thuyền lớn vỏ sắt lại là như thế nào, gặp tình huống khẩn cấp nên ứng đối như thế nào. Mấy thứ này, các ngươi đều thăm dò rõ chưa? Thăm dò được rồi. Hàng Đặc gật đầu, đem côn sắt tính cả cục than đen xì đều ném trong hang núi, ngồi xếp bằng xuống, Diệu lão vẫn hoài nghi Triệu Liệt có vấn đề. Mặc dù Triệu Liệt vốn không có vấn đề. Lý Diệu không nhanh không chậm nói, nhưng hắn đã rời khỏi thành trại Thái Bình, không biết tung tích, nếu ta là giặc cướp sông Long Cốc, có mưu đồ với thành trại Thái Bình, nhất định sẽ đem hắn bắt lại nghiêm hình tra tấn trước, ép hỏi ra nội tình của thành trại Thái Bình. Đêm thứ bảy sau đại điển trời ban. Tuy đã ở trong hoảng sợ lo âu dày vò 7 ngày, trên dưới thành trại Thái Bình vẫn không có chút dấu hiệu thả lỏng cảnh giác, ngay cả Hàn Đặc và Lưu Ly cũng vẫn như cũ ở bên Lý Diệu trong kho hàng số 3, tiến hành cải tạo thiên kỳ bách quái, phát rồ đối với pháp bảo từ trên trời giáng xuống. Khoang thu nạp cánh tay máy móc nhiều công năng hai bên thân thể Lý Diệu hoàn toàn mở rộng, tổng cộng vươn ra 4 cánh tay máy gấp xoay tròn 360 độ, mỗi một cánh tay máy đều có được nhiều tới 7 ngón tay, 4728 ngón tay thi triển động tác hoa cả mắt, hóa thành một mảng sương mù màu bạc sáng. Thậm chí không thấy rõ trong sương mù rốt cuộc che giấu cấu kiện pháp bảo gì, chỉ nhìn thấy từng mảnh sắt vụn không ngừng từ trong sương mù bắn tung tóe ra, có một số mảnh sắt còn kịch liệt thiêu đốt, hóa thành đống lửa xanh xanh đỏ đỏ. Bỗng nhiên, trắc, lại có một cánh tay máy không chịu nổi nguyên thần cường đại của Lý Diệu thao túng, gãy từ chỗ khớp, động tác vừa rồi còn mây trôi nước chảy, như thủy ngân rót xuống đất nháy mắt bị đánh gãy. Keng. Cấu kiện pháp bảo đang gia công nhất thời rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Lưu Ly vội vàng giúp Lý Diệu nâng lên một cánh tay máy hoàn toàn mới, nhưng như vậy cũng không triệt tiêu được sự không vui ở đáy lòng Lý Diệu. Khối thể xác gân thép xương sắt này thật sự quá gầy yếu. Hoặc là nói, nguyên thần của hắn quá mức cường đại đến mức sắt thép bình thường căn bản không chịu nổi trình độ. Mặc dù là hợp kim siêu mạnh thiên truy bách luyện, cường độ cùng tính mềm dẻo đều đủ, nhưng hình thái sắp xếp phân tử, thậm chí kết cấu hạt nhân nguyên tử của nó, đều đã định sẵn, tính thông qua cùng cảm giác cộng hưởng của thần hồn và linh năng sẽ không quá tốt, cực dễ dàng xuất hiện cảm giác tắc cùng trở ngại. Nhân loại trời sinh là sinh mệnh hữu cơ, chỉ có thân thể máu thịt mới là vật dẫn tốt nhất của thần hồn cùng linh năng. Lý Diệu một lần nữa khát vọng thể phách mạnh mẽ trời sinh của mình, vô cùng khát khao sớm ngày dung hợp hoàn mỹ với thân thể máu thịt của mình, tiến vào hóa thần kỳ thật sự, cảnh giới chí cường. Nhưng trước mắt, vấn đề thiên tài địa bảo, thức ăn nén cùng tinh thạch tinh khiết cao độ khó giải quyết nhất còn chưa giải quyết. Thế giới hoang vu bên này từ trên trời giáng xuống, đều là thức ăn cùng tinh thạch phẩm chất thấp ẩn chứa lượng lớn tạp chất, đối với người tu luyện cấp thấp còn miễn miễn cường cường có thể tạo được hiệu quả nhất định, đối với hắn cường giả hóa thần như vậy mà nói, ăn nhiều nữa cũng không no. Thế giới huyết chiến cùng thế giới cực lạc, có lẽ có thức ăn, dược vật cùng tinh thạch độ tinh khiết cao hơn, nhưng phiền toái càng lớn hơn nữa là vấn đề tồn trữ cùng vận chuyển. Lý Diệu thông qua hai đứa nhỏ tìm hiểu được, trên nghiệt thổ giống như rất ít nghe nói có nhẫn càng khôn tồn tại, thậm chí rất nhiều pháp bảo so với nhẫn càng khôn càng thêm quý giá hơn cũng từng gặp, nhẫn càng khôn lại là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Nếu xuất hiện một chiếc, đủ để dẫn phát hai thành trì lớn của thế giới cực lạc, mấy trăm hơn 1000 cường giả tranh đấu ngươi chết ta sống. Lý Diệu nghĩ, đây có thể là người tu tiên vì khống chế nghiệt thổ, cố ý thu nạp toàn bộ nhẫn càng khôn, bởi vì loại pháp bảo này thật sự là công cụ phụ trợ tốt nhất bí mật lẻn vào, ám địa phá hoại, giết người phóng hỏa trong vô hình, nếu rơi vào tay tổ chức người tu chân phản kháng, đạt được 8 cái 10 cái, nhất định như hổ thêm cánh. Không có nhẫn càng khôn, cho dù hắn có thể sưu tập được lượng lớn vật tư, lại nên vận chuyển đến ngoài tầng khí quyển, trên vệ tinh giấu thân thể máu thịt của hắn như thế nào đây? Năng lực vận chuyển của tàu Kiêu Long là vấn đề lớn, càng phiền toái hơn là, thiên nhân, người tu tiên thông qua đường ray trời cùng thiên không chi thành, tiến hành phong tỏa nghi mật đối với cả bầu trời Vũ Anh Tinh. Lý Diệu có lòng tin khống chế tàu Kiêu Long tiến vào trạng thái ẩn nấp xông ra khỏi vòng vây, nhưng lại mang theo hàng tấn vật tư, vậy cho dù người mù cũng có thể nhìn ra có người muốn chạy trốn ra khỏi Vũ Anh Tinh. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cần kiếm được một pháp bảo quét từng tầng cao phân tử, mở ra nhẫn càn khôn của mình. Lý Diệu đang trầm ngâm, nguyên thần bỗng hơi chấn động, có người đến đây. Khi Lý Diệu mang theo hai đứa nhỏ thông qua cầu thang đi lên sàn tàu, dưới màn đêm đen sì, trên hồ lớn vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, không gợn sóng. Mặc dù trên dưới mười mấy con thuyền lớn vỏ sắt của thành trại Thái Bình đèn đuốc sáng trưng, không ít thôn dân đều ở bên cạnh tháp Đại Bác cùng lỗ bắn ngày đêm đợi lệnh, nhưng dù sao cũng là thời điểm đêm dài yên tĩnh, mọi người dày vò lâu như vậy, không khỏi có chút buồn ngủ. Dõi mắt trông về phía xa, trên mặt hồ nhộn nhạo sương mù nhàn nhạt, căn bản không thấy rõ động tĩnh trên bờ. Lý Diệu lại kích động nguyên thần, xuyên thấu qua năm đôi bánh xe phụ trọng cùng bánh xích, hướng phía dưới vỏ thuyền đánh mạnh tới. Ầm. Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, giống như cả chiếc thuyền lớn vỏ sắt đều biến thành một cái chuông lớn, dư âm lượn lờ, xuyên qua màng tai cùng não vực mọi người, đem mấy ngàn thôn dân đều đánh thức hết, không có chút nào buồn ngủ nữa. Địch tập. Thẳng đến giờ phút này, từ trên trạm canh gác chỗ cao nhất cột buồm mới truyền đến gầm rú thê lương và tiếng cảnh báo phòng không đợt sau cao hơn đợt trước. Cả thành trại nháy mắt sôi trào, khắp nơi đều là tiếng rắc rắc lên đạn cùng tiếng kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động ong ong, thỉnh thoảng xen lẫn rít gào kinh ngạc giận dữ đang xen. Mấy trăm đôi giày da đầu to được khảm tấm thép dẫm trên sàn tàu cũng dẫm đạp mỗi một trái tim hốt hoảng. Hàn Đạt và Lưu Ly ghé vào trên mép thuyền, dựng lên kính viễn vọng tính năng siêu cao Lý Diệu chuyên môn luyện chế cho bọn họ. Lý Diệu thì điều tiết 36 camera kiểu hàng ngũ vừa mới lắp lên trên cái đầu sắt, hầu như đồng thời thấy được kẻ xâm nhập xé rách sương mù cùng sóng biển, như thú triều hướng thành trại Thái Bình lao tới. Thế mà không phải ban Hắc Thủy, mà là các tội dân ở trên đại điển trời ban được bọn họ tha cho một mạng. Tội dân không biết từ nơi nào kiếm được hàng ngàn chiếc xe bay, rậm rạp, rập trời rập đất, điên cuồng hò hét hỗn loạn lao tới. Bọn họ đem xe bay ép cực thấp, bổ ra trên mặt hồ từng cơn sóng to trắng xóa, giống như kéo những cái đuôi thật dài, dùng phương thức này được luồng khí thêm vào, làm tốc độ tăng lên đến cực hạn. Cũng có không ít tội dân không được phân phối xe bay, lại khống chế thuyền nhỏ ba ván, cũng bổ gió đạp sóng, tốc độ rất nhanh. Bọn họ giống như kết hợp thể của tuần hải dạ xoa cùng ruồi bọ không đầu, điên cuồng, dữ tợn, đáng ghê tởm đến cực điểm. Lũ khốn kiếp này, chúng ta tốt bụng tha bọn hắn một mạng, bọn hắn thế mà còn dám tới thành trại Thái Bình tìm chết. Hàn Đạt tức đến mức cả khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, sư phụ ngày đó nhân từ nương tay mà đau lòng không thôi, càng sinh ra dao động trong nháy mắt, thầm nhủ chẳng lẽ Triệu Liệt mới là đúng, ngày đó thực sự nên đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc hay sao? Không đúng. Lý Diệu trầm giọng nói, ngươi nhìn kỹ xe bay của bọn họ. Hàn Đạt hơi ngẩn ra, may có kính viễn vọng Lý Diệu tỉ mỉ luyện chế, làm hắn ở trong đêm tối cũng có thể thấy rõ mỗi một chi tiết trên chiến xa của đối phương. Hắn trừng lớn con mắt quan sát hồi lâu, bỗng kinh hô, những tội dân này đều bị người ta dùng xích sắt trói chặt tay chân, thậm chí xuyên qua xương tỳ bà, buộc chặt lại với xe bay chiến đấu. Quả thực, thông qua kính viễn vọng linh năng độ nét siêu cao có thể rõ ràng nhìn thấy, trên thân toàn bộ tội dân xông lên dẫn đầu đều buộc chặt không chỉ một sợi xích sắt, nối liền với vòng sắt lớn hàng ở trên xe bay. Vì phòng bị bọn họ chạy trốn, thậm chí có mấy sợi xích sắt dài nhỏ trực tiếp xuyên qua xương bả vai hoặc là mắt cá chân bọn họ, đem bọn họ hòa hợp một thể với xe bay. Hàn Đạt và Lưu Ly có thể rõ ràng nhìn thấy thảm trạng máu thịt lộn ra ở chỗ bọn họ bị xích sắt xuyên qua, máu thịt lật ra hiện ra màu tái nhợt cùng đen xám, hiển nhiên dần dần bắt đầu hoại tử. Nhưng trên mặt bọn họ không có quá nhiều biểu cảm đau khổ, ngược lại là hai mắt đỏ rực, khuôn mặt vặn vẹo, miệng sùi bọt mép, thậm chí có những sợi gân xanh màu đen hiện ra. Mặc dù ở trong bọc sóng tung tóe, nước hồ dâng trào, vẫn có những luồng khí màu đen từ trong lỗ chân lông bắn ra, hướng bầu trời bốc lên, hội tụ thành một đám mây đen dương nanh múa vuốt. Thứ đó đã giống vô tận dữ tợn, lại như là vô tận bi ai, vô tận không tự làm chủ được. Đây là mỗi một sợi lông tóc trên đầu Hàn Đạt và Lưu Ly đều dựng lên, run rẩy không thôi. Những tội dân này bị trói buộc ở trên xe bay, còn bị tiêm vào lượng lớn thuốc hưng phấn, ăn mòn thần trí của bọn họ, trở nên vô cùng khát máu và cuồng nhiệt. Thanh âm Lý Diệu ẩn chứa phẫn nộ như nham thạch nóng chảy cùng lạnh lùng tàn khốc như chùy băng, hơn nữa, trên xe bay của bọn họ còn mang theo lượng lớn bom tinh thạch chạm khẽ là nổ, chỉ cần bọn họ có thể hung hăng va phải vỏ tàu thành trại Thái Bình, lập tức có thể đục ra trên vỏ tàu lỗ thủng đường kính mấy mét, đem toàn bộ kẻ phòng thủ đều chấn động hoặc ngất hoặc chết. Bọn họ là đội viên cảm tử chấp hành xung phong kiểu tự sát, hoặc là nói, là vật hy sinh, bị bắt buộc tới nơi này chịu chết, kẻ xâm nhập thật sự, cực kỳ không biết xấu hổ tránh ở phía sau bọn họ. Nguyên thần Lý Diệu sắc bén như mắt chim ưng, dõi mắt trông về phía xa, đâm xuyên vô số tội dân. Lại thấy phía sau sóng biển thấp thoáng, trên mặt hồ nổi năm quả cầu lớn hình thù kỳ quái, thoạt nhìn như là khí cầu rơi xuống trên mặt hồ, mặt ngoài lại là một tầng kết cấu kim loại bóng loáng như gương, còn có được hiệu quả màu sắc tự vệ tương đối cao minh, làm bọn hắn cùng hồ nước hòa hợp một thể, không nhìn kỹ, căn bản không phân biệt ra được. Phía dưới năm khí cầu này vươn ra mấy chục cánh tay máy từng vòng đan xen, co duỗi tự nhiên, vung vẫy bí ẩn mà sắc bén trên mặt hồ, tội dân nào nếu sợ hãi không tiến lên, lập tức bị cánh tay máy bắt lấy đầu, trực tiếp xé thành hai nửa, đem xác ném đến phía trước. Phía trên, khí cầu càng che kín lỗ bắn kiểu tổ ong, bắn ra những cái lưỡi lửa, ở phía sau tội dân kích lên bức tường lửa mang tính hủy diệt, bắt buộc bọn họ ra lực lao về phía trước. Bên trong năm khí cầu như bạch tuộc kim loại này ẩn nấp hơn trăm luồng khí tức rất cường đại, đó mới là thành viên Hắc Thủy Bang thật sự. Có lẽ là dùng người già phụ nữ trẻ em trong mấy chục thôn kia để uy hiếp toàn bộ chiến sĩ tráng niên, đem xương khớp cùng máu thịt của mình buộc chặt với chiến xa giáp sắt đựng đầy bom tinh thạch, lại bị tiêm vào thuốc hưng phấn cuồng nhiệt, ở trong đần độn như điên như ma, dùng cái chết của mình dãy dụa ra cho người nhà một con đường sống xa vời. Rắc rắc rắc rắc rắc. Phía dưới bánh xích của Lý Diệu, sàn tàu sắt thép cũng bị xé ra mấy khe hở, nhìn thấy ghê người. Camera kiểu hàng ngũ của hắn lướt qua tội dân tràn ngập bi ai cùng táo cùng, cũng lướt qua bọn giặc cướp tránh ở phía sau tội dân, kéo dài đến trên bầu trời đen sì, giữa mây xám, cuối đường ray trời. Cuối đường ray trời, hoa bỉ ngạn nở, ánh sáng đỏ âm u giống như một con mắt yêu dị, cười tủm tỉm chăm chú nhìn mọi thứ trên mặt đất, chăm chú nhìn mảnh đất tràn ngập vết chóc cùng tội nghiệp, chiến hỏa vĩnh viễn không tắt này. Nếu Lý Diệu có nắm tay, giờ phút này nhất định bị siết nổ. Mặc dù hắn không có nắm tay, mũi khoan cùng lưỡi cưa của hắn cũng đã đói khát khó chịu tới cực điểm. Rất nhiều đội xung phong tự sát chen chúc mà tới. Đát đát đát đát đát đát. Tháp Đại Bác cùng lỗ bắn ở cao hướng xuống của thành trại Thái Bình ùng ùng toát ra rắn lửa nhiều màu rực rỡ, trên mặt hồ nháy mắt nhấc lên một mảng tia điện, nham thạch nóng chảy, băng sương cùng đao gió đang xen mà thành cơn mưa hủy diệt. Vô số tội dân bị sót găng bắn trúng, xe bay của bọn họ vốn đã chở lượng lớn bom tinh thạch cực không ổn định, nháy mắt nổ tung, hóa thành những quả cầu lửa to lớn vô cùng lấp lánh. Tội dân còn lại đáy mắt tràn đầy lửa, lại không cách nào đốt tan tơ máu bốc lên trên tròng mắt, vẫn kêu ngao ngao xông lên. Vù! Vù vù vù vù! Lúc này, trên năm quả khí cầu kia chậm rãi mở ra năm lỗ thủng đen sì, một hơi bắn ra mấy chục viên đạn. Những viên đạn này ở lúc đạt tới đỉnh đường vòng cung, vù một tiếng bốc cháy lên, như là sao băng bốc cháy từ trên trời giáng xuống, ít nhất có một phần ba điểm rơi, đều tập trung chính xác đội tàu thành trại Thái Bình. Ở trong một đợt tiếng trống dồn dập, không ít chiến sĩ thành trại Thái Bình đều đem súng pháo nhắm bầu trời, đem sao băng bốc cháy đánh thành mảnh vụn, nhưng sao băng bốc cháy vỡ vụn vẫn phủ đầu đập xuống như cũ, ở trên vỏ tàu cùng sàn tàu bắn ra vô số lỗ thủng, xuyên qua vài tầng sàn tàu, trong ngoài đều bốc cháy. Những tảng vẫn thạch rơi trên mặt hồ, cũng ở sau khi bốc lên những cột nước cao mấy chục mét, phóng ra khói đặc cuồn cuộn, quấy nhiễu nghiêm trọng tầm mắt xạ thủ thành trại Thái Bình. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, tiếng nổ cùng tiếng cứu hỏa loạn hết cả lên, thành trại Thái Bình như lưới hỏa lực nghiêm mật, trong nháy mắt trở nên hỗn độn. Đội viên xung phong kiểu tự sát cách thành trại Thái Bình càng lúc càng gần, bây giờ, không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy đôi mắt bọn họ mang theo dòng lệ máu. Lại bị Lạc Nhân tính. Diệu lão. Hàn Đạt và Lưu Ly nhìn thấy mảnh vỡ thiêu đốt rợp trời rợp đất đánh tới, đang muốn cúi đầu né tránh, lại thấy đỉnh đầu mình như xuất hiện một vách ngăn vô hình, toàn bộ mảnh vỡ thiêu đốt đều bị cố định ở trong hư không, nhất thời si ngốc, hồi lâu sau mới rụt rè gọi Lý Diệu một tiếng. Nơi này do ta đến ứng phó, các ngươi mau đi tìm cổ thôn trưởng. Nguyên thần Lý Diệu hướng mặt hồ nhìn như gió êm sóng lặng phía sau thành trại Thái Bình nhìn lướt qua, giúp ta kéo dài. 5 phút đồng hồ. Cái gì? Hàn Đạt và Lưu Ly hơi ngẩn ra, nhớ tới lời mà Lý Diệu trước đó vài ngày nói, lập tức gật đầu thật mạnh, vừa lăn vừa bò đi trợ giúp cổ chính dương. Kẹt. Kẹt, kẹt. Kẹt. Thẳng đến lúc hai đứa nhỏ rời khỏi sàn tàu, Lý Diệu lúc này mới không chút hoang mang mở ra tấm che thu nạp hai bên thể xác, vươn mũi khoan bên trái cùng lưỡi cưa bên phải. Hai kiện pháp bảo dân dụng này trải qua hắn thiên truy bách luyện, giờ phút này lại ở dưới thần hồn cuồng nộ của hắn thêm vào, nở rộ ra ánh sáng màu võ quốc như hằng tinh bùng cháy. Huyết sắc tâm ma, ngươi muốn làm gì? Lý Diệu, ta muốn xem cực hạn của hóa thần rốt cuộc ở nơi nào. Huyết sắc tâm ma, ngươi đừng làm bậy, ngươi rõ ràng có thể trước tiên dẫn nổ bom tinh thạch buộc ở trên thân những tội dân kia, đem bọn họ tiêu diệt hết trên mặt hồ, ngươi sẽ không là muốn cứu vớt những kẻ này chứ? Xem bộ dáng bọn hắn, xem ánh mắt bọn hắn. Bọn họ đã không phải người nữa, đều là giả thú, đều là súc sinh. Lý Diệu, không sai, nhưng vô luận như thế nào? Bọn họ từng là người, nhân loại cao quý, kiêu ngạo, giống với ta. Huyết sắc tâm ma. Để ta nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù hóa thần lão quái cũng xa xa không phải không gì làm không được, đặc biệt ngươi bây giờ loại trạng thái này thần hồn và thân thể bổn nguyên chia lìa, miễn cưỡng thao túng một đống phế liệu, nguyên thần của ngươi cũng có cực hạn, nhỡ đâu hao hết lực lượng thần hồn, vậy thì xấu hổ. Với lại, cho dù ngươi có thể tạm thời cứu những người này thì thế nào? Tội dân hầu như toàn bộ thôn trong phạm vi trăm dặm đều ở đây, nhiều người như vậy, không đủ thức ăn, vẫn là một chữ chết. Ngươi cứu được nhất thời, cứu không được một đời. Cứu được thành trại Thái Bình cùng toàn bộ thôn trang trong phạm vi trăm dặm, cũng cứu không được cả nghiệt thổ. Vẫn là lấy đại cục làm trọng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta chứ. Lý Diệu, ngươi nói rất có đạo lý, chẳng qua. Nếu ngay cả ý chí của mình cũng không có thể bừa bãi vương ra, hóa thần cùng cá muối lại có gì khác nhau? Nhiệm vụ của chúng ta không phải là đem lý niệm của người tu chân quán triệt đến tinh hải trung ương sao? Như vậy, liền từ nơi này bắt đầu đi. Nguyên thần Lý Diệu phát ra gợn sóng sắc bén nhất. Hơn trăm quả bom tinh thạch giấu ở dưới đáy hồ lớn trong nháy mắt nổ tung. Ở sau một đợt nổ vang nặng nề, mặt hồ giống như mặt biển gặp lốc xoáy, cuốn lên sóng triều ngập trời cao mấy chục mét, che phủ cả bầu trời, cũng đem vô số xe bay kiểu tự sát cuốn hết lên. Lý Diệu không để ý tất cả kích phát lực lượng thần hồn, nguyên thần như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, cũng bị pha loãng đến cực hạn khống chế của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kết cấu cơ bản của mấy trăm chiếc xe bay, cùng với các tội dân đảm đương vật hy sinh có bao nhiêu không cam lòng, phẫn nộ cùng đau thương. Bốp bốp, bốp bốp. Sức tính toán của Lý Diệu tăng vọt lên đến cực hạn, ngay cả bộ máy tính kia chịu tải nguyên thần của hắn cũng không chịu nổi, phát ra tiếng vang yếu ớt. Ở trong cảm giác của Lý Diệu, toàn bộ thế giới đều biến thành năng lượng lưu động thuần túy cùng dòng lũ số liệu vô cùng vô tận, hắn thậm chí có thể phân tích ra, giờ phút này lấy hắn làm trung tâm, trong toàn bộ mặt khu vực quạt bán kính 500 mét, tổng cộng có 7.322 viên đạn đang cùng loạn bay múa. Hắn có thể tính toán ra chính xác quỹ tích bay của 1.324 viên đạn trong đó, cộng thêm tốc độ gió, sóng triều cùng sóng xung kích ảnh hưởng, tổng hợp ra điểm rơi cuối cùng. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt phóng ra 1.324 đạo ý niệm, thực thi quấy nhiễu vi diệu đối với những đầu đạn này. Vù vù vù vù vù vù vù. Những đầu đạn này đều lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu ban đầu, không nghiêng không lệch, vừa lúc đánh trúng xiềng xích trên người những vật hy sinh, vô số xiềng xích bị trực tiếp bắn nổ, mặc dù xiềng xích chưa bị bắn nổ, cũng lung lay sắp đổ, chỉ còn một tia còn nối tiếp. Những vật hy sinh bị sóng triều ngập trời phủ đầu, nước hồ lạnh như băng làm thần kinh cuồng nhiệt của bọn họ đột nhiên co rụt lại, xiềng xích đứt gãy càng khơi dậy bản năng không cam lòng bị trói buộc của bọn họ, lập tức giãy giụa lên mãnh liệt, không ít người đều thoát khỏi xe bay khống chế. Lý Diệu mỉm cười, chính xác bom tinh thạch thao túng mai phục ở đáy hồ, phóng ra sóng xung kích thứ hai. Bom tinh thạch trải qua hắn tỉ mỉ cải tạo cũng không một mặt theo đuổi lực phá hoại cuồng bạo, lại là dung hợp hoàn mỹ với nguyên thần của hắn, làm hắn có thể dễ như trở bàn tay khống chế dòng chảy xiết cùng vòng xoáy, ở trong nước hồ ngưng tụ ra hơn trăm cái vòi rồng dương nanh múa vuốt, đem tội dân cùng xe bay gỡ bỏ, đem xe bay cuốn ngược về. Rất nhiều tội dân ùng ùng giải thoát trói buộc, ngã vào trong hồ nước lạnh như băng. Tố chất thân thể của những chiến sĩ trẻ tuổi khỏe mạnh kia, so với người thường của Tinh Diệu Liên bang tốt hơn nhiều, hầu như đạt tới tiêu chuẩn quân liên bang, ở dưới sự phụ trợ của linh năng, trôi nổi trên mặt hồ 1-2 giờ, hẳn là không có vấn đề. Chỉ có số rất ít người vận khí thật sự tệ tới cực điểm, không kịp cởi bỏ xích sắt, chậm rãi chìm vào đáy hồ. Lý Diệu phóng ra lực lượng nguyên thần, kích lên sóng triều tầng sau cao hơn tầng trước, thổi quét mấy trăm chiếc xe bay chở đầy bom tinh thạch, hướng năm khí cầu to lớn lơ lửng trên mặt hồ kia hung hăng đập tới. Toàn bộ thôn dân của thành trại Thái Bình, tất cả đều bị một màn không thể tưởng tượng này kinh ngốc. Bọn họ sinh sống ở trên hồ lớn mấy chục năm, còn chưa bao giờ gặp cương phong mãnh liệt như vậy, thế mà đem thế công cùng hung cực ác của kẻ địch trực tiếp cuốn về. Đây là trong cõi minh minh có lực lượng gì, đang phù hộ thành trại Thái Bình sao? Trong năm, khí cầu thật lớn phun trào ra mấy trăm con rắn lửa kinh hoảng thất thố, mưa toan ở trước khi xe bay đập trúng bọn họ đã dẫn nổ bom tinh thạch. Nhưng những chiếc xe bay này hết thảy bị thần niệm Lý Diệu thêm vào, thế mà sinh ra vách ngăn tương tự với khiên linh năng, triệt tiêu đại bộ phận hỏa lực. Lý Diệu càng âm thầm thúc giục sóng trong hồ lớn, làm năm khí cầu đều ở trong trạng thái sóc nảy lên xuống, trôi nổi bất định, rất khó nhắm. Rốt cuộc, mấy trăm chiếc xe bay hung hăng đập trúng năm khí cầu to lớn, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nháy mắt nổ tung ra mấy trăm quả cầu lửa xấu xí như khối u, đem mặt hồ nhuộm thành màu vỏ quất hết sức rực rỡ. Mấy trăm cánh tay máy ở trong biển lửa lộn nhào lên xuống, điên cuồng vung vẩy, thật sự giống năm con bạch tuộc kim loại dãy chết. Đây chính là điển hình tự làm tự chịu. Lý Diệu thét lớn một tiếng, đèn chỉ thị ở ngực dần dần ảm đạm, lấy lực lượng nguyên thần, thao túng hàng vạn tấn nước hồ, còn muốn một hơi khống chế mấy trăm chiếc xe bay, thật sự quá mức miễn cưỡng, mặc dù lấy thần hồn cường đại cấp hóa thần của hắn, cũng không tránh khỏi cảm thấy trời đất xoay chuyển, sinh mệnh cạn kiệt. Thế giới trước mắt dần dần mơ hồ, số liệu hoa cả mắt cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng, cảm giác hô mưa gọi gió, một người chống lại ngàn quân, thật sự là sướng đến cực điểm nha. Cho nên nói, mẹ của Lưu Ly nói không sai. Huyết sắc tâm ma hạ kết luận, người tu chân quả thực đều là ngu ngốc bất trị. Vù. Một luồng ánh sáng đỏ, từ phía dưới khung đáy của Lý Diệu lao nhanh ra, bắn vào sâu trong hồ lớn, biến mất không thấy. Là tàu Kiêu Long. Nguyên thần Lý Diệu khẽ động, ngươi đi đâu? Huyết sắc tâm ma lười biếng nói, tự nhiên là giúp ngươi đi chùi đít, tuyệt đối đừng hiểu lầm ta là bị loại tinh thần ngu ngốc này của ngươi cảm động, chẳng qua mọi người bây giờ sống nương tựa lẫn nhau, nhỡ đâu ngươi bị người tu tiên nhìn ra manh mối thậm chí giết chết ở trên nghiệt thổ rối loạn này, vẫn sẽ liên lụy đến ta. Ta không muốn bị người tu tiên nhốt ở trong phòng thí nghiệm hoặc là sảnh phán xử gì đó làm nghiên cứu nha. Một phút đồng hồ trước, trong năm quả cầu kim loại thật lớn, đám giặc cướp đến từ bang Hắc Thủy, hoàn toàn không đem tấn công thành trại Thái Bình đặt trong lòng. Cái gì thành trại Thái Bình 20 năm chưa từng bị người ta công phá, còn không phải chiếm hời từ địa hình. Không biết, bang Hắc Thủy chúng ta chính là kiếm cơm ăn trên mặt nước, chỉ bằng ao nước nho nhỏ như vậy, cũng muốn ngăn được chúng ta sao? Muốn ta nói, lão đại cũng thật sự quá mức cẩn thận, còn lãng phí thời gian bắt nhiều lợn như vậy xông lên dẫn trước. Căn bản không cần thiết mà. Chúng ta cứ trực tiếp từ đáy hồ lặn qua, đem đáy thuyền bọn họ đánh nổ, cái gì phá sơn chù y, cũng là một con lợn chết. Lên đi, các ngươi lũ lợn chết này, đều con mẹ nó ra sức chút cho lão tử, ra sức chút, ha ha ha ha. Một đám tráng hán bề ngoài hung ác, trên người che kín hình xăm, thao túng mấy trăm cánh tay máy lùa vật hy sinh, một mặt thưởng thức vật hy sinh ở phía trước kêu rên cùng dãy dụa, một mặt phát ra châm biếm dữ tợn. Thẳng đến khi tiếng nổ liên hoàn từ đáy hồ truyền đến, từng cái vòi rồng khí thế hùng hổ hướng bọn hắn đánh tới, trong đó còn kèm theo lượng lớn xe bay tự nổ, tiếng cười cuồng vọng của bọn hắn mới ở trong nháy mắt động lại. Gặp quỷ rồi. Sao có khả năng, vì sao sẽ như vậy? Đây rốt cuộc là cương phong cuồng bạo, hay là... Cương mặt toàn bộ giặc cướp đều ảm đạm như xác chết, con ngươi đều bị quả cầu lửa bành trướng chiếm mãn. Bạch tuộc kim loại chở bọn hắn đương nhiên không phải khí cầu thật sự, mặt ngoài bóng loáng như gương cũng là tài liệu mới nhất gốm sứ cường hóa và mặt kính tổng hợp, có thể ngăn cản có hiệu quả phóng xạ, nhiệt lượng, dòng hạt năng lượng cao cùng các loại huyền quang công kích. Mặc dù mấy trăm chiếc xe bay tự nổ hung hăng phát nổ ở chung quanh bọn hắn, cũng chỉ xé rách mấy chục vết thương nho nhỏ ở trên thể xác tròn vo của bạch tuộc kim loại. Trừ ù tai cùng mê muội đã kích bọn hắn chịu, càng nhiều hơn là trên tâm lý. Bọn hắn chính là giặc cướp của thế giới huyết chiến, thế mà bị một đám thôn dân, một đám heo chó cùng bò dê của thế giới hoang vu trêu đùa. Khốn kiếp, ta muốn lột da bọn hắn, rút gân bọn họ, hủy đi xương cốt bọn hắn, để bọn hắn đem ngón tay ngón chân cùng lục phủ ngũ tạng của chính mình hết thảy đều phải nuốt vào, nuốt vào. Khói thuốc súng tràn ngập, lửa ma bốc hơi, đám giặc cướp hỗn loạn bò lên, tức giận đến mức làn da cũng nứt ra từng mảnh, phát ra tiếng rít gào như dã thú. Nhưng, có lẽ là ảo giác, toàn bộ giặc cướp đều nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ yêu dị theo khe hở xâm nhập trong quả cầu kim loại, lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Ánh sáng đỏ không nhanh không chậm phát ra từng mảng sương mù màu máu, đang xen thành một khuôn mặt to lớn màu máu mang chút hương vị trêu tức, cười tủm tỉm đánh giá đám giặc cướp này. Bị khuôn mặt máu này đánh giá, toàn bộ giặc cướp đều sinh ra sự sợ hãi không rét mà run. Đây là bản năng trời sinh, giống như chuột bạch bị rắn độc nhìn chằm chằm. Đừng hiểu lầm, thật ra ta rất thích thế giới này, cũng rất hâm mộ các ngươi. Khuôn mặt lớn màu máu cười hì hì nói, bởi vì thế giới này tràn ngập quá nhiều cảm xúc tiêu cực, quả thực là một tinh cầu bị đen tối bao phủ, chật chật chật chật, thích hợp nhất cho ta tu luyện. Cho nên, đem một mặt đen tối nhất của các ngươi bại lộ ra hết thảy, dãy dụa đi, kêu thảm đi, rên rỉ đi, rít gào đi, sau đó bị ta sảng khoái cắn nuốt đi, ha ha ha ha ha ha ha. Hô! Lấy tàu kiêu long làm trung tâm, huyết sắc tâm ma nở rộ ra xúc tu sương máu như bạch tuộc, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh, nháy mắt đã xuyên thủng hốc mắt, ngực cùng lục phủ ngũ tạng vài tên giặc cướp. Trong khí cầu, nhất thời biến thành tu la địa ngục thảm thiết nhất. Ngay tại lúc thành trại Thái Bình chính diện thừa nhận ban hắc thủy điên cuồng tiến công. Trên mặt hồ sau lưng thành trại Thái Bình bỗng toát ra mấy chục bọt nước bé nhỏ không đáng kể. Thoạt nhìn, giống như mặt hồ nhộn nhạo sóng, thẳng đến lúc sóng rút đi, mới có thể nhìn thấy đó là những bộ giáp trong suốt, hầu như hòa hợp một thể với mặt hồ. Mà khi những bộ giáp này tới gần vỏ tàu, lại biến thành màu vàng nâu cùng màu gỉ sét, hầu như giống lớp vỏ tàu loang lỗ hang gỉ như đúc. Đây là công năng cường đại tàng hình cộng thêm màu sắc tự vệ. Hầu như sức chú ý của mọi người đều tập trung ở trên xe bay tự nổ rợp trời rợp đất cùng pháo đài trên mặt nước của ban hắc thủy, lại thêm màn đêm nặng nề yểm hộ, căn bản không có ai phát hiện những u linh này lặng yên không một tiếng động từ đáy hồ toát ra. Đám u linh thật sự giống không có trọng lượng cùng thực thể, như những làn khói mỏng manh lao lên một chiếc thuyền lớn vỏ sắt phía cuối cùng. Bỗng nhiên, trên sàn tàu thò ra một cái đầu, một chùm ánh đèn mỏng manh chiếu tới, vừa lúc đem u linh soi trúng. Nhưng đám u linh cũng chưa dừng động tác, người trên sàn tàu cũng chưa cao giọng kêu to cảnh báo, ngược lại đè thấp giọng nói với đám u linh, đi theo ta. Đối mặt áp lực mạnh từ ban hắc thủy lùa vô số vật hy sinh, toàn bộ sức chiến đấu của thành trại Thái Bình đều phối trí đến phía trước, mấy chiếc thuyền lớn vỏ sắt phía sau đều là nơi an trí nhân viên bị thương cùng tồn trữ vật tư, chỉ có ít ỏi có thể đếm được vài tên vệ binh. Thậm chí cũng không cần nội gian dẫn đường, mấy chục tên u linh mặc tinh khải tàng hình liền ngựa quen đường cũ vòng ra khỏi toàn bộ trạm gác, thật sự không vòng ra được cũng bị đánh ngã sạch sẽ lưu loát. Chỉ một lát, đã từ trong mấy chục chiếc thuyền lớn vỏ sắt loang lỗ hang gỉ, trọng điệp cùng một chỗ, hầu như giống nhau như đúc tìm được tàu chỉ huy của cổ chính chương. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Thẳng đến nơi đây, đám u linh rốt cuộc xé đi ngụy trang ẩn nấp, ở trong một đợt gợn sóng ánh sáng triển lộ ra nanh vuốt dữ tợn, giống như một thanh đao sắc bén nung đỏ hồng, hung hăng đâm vào trung tâm chỉ huy. Thực lực cùng sát ý của bọn hắn vốn đã gấp 10 các thôn dân, lại có tinh khải tăng phúc sức chiến đấu, thôn dân thủ vệ ở bên ngoài trung tâm chỉ huy căn bản không phải đối thủ, trong vòng nửa phút đồng hồ, bọn họ đã bẻ gãy nghiền nát mở ra cửa của khoang chỉ huy. Đạp, đạp đạp đạp đạp. Đám giặc cướp mặt tinh khải, vỏ trang hạng nặng, như pho tượng sắt thép đột nhập khoang chỉ huy, lạnh lùng nhìn cổ chính dương cùng các trưởng lão trong thôn. Hàng Đặc và Lưu Ly so với đám u linh chạy tới sớm hơn một bước, còn mang đến hơn 20 chiến sĩ trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh cùng lượng lớn bong tinh thạch. Khi bên ngoài truyền đến tiếng nổ liên hoàn, trường thương đoạn pháo đã nhắm hết vào cửa khoang chỉ huy, họng súng ngưng tụ tia sáng lạnh lẽo cực độ nguy hiểm, nhưng ở trước mặt mấy chục bộ tinh khải, tựa như không có tác dụng. Không ngờ tới à. Một tên u linh tháo xuống giáp mặt trên mặt, cười dữ tợn làm cả khuôn mặt đều biến hình, Hàng Đặc, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Chính là thủ lĩnh Thiết Huyết Thiếu Niên Đoàn, thiếu niên kiệt ngạo bất tuân Triệu Trùng. Quả nhiên là ngươi. Hàng Đặc tức giận đến mức kêu oa oa, đồ vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo, trào cây sung. Hừ, ngươi biết cái gì? Triệu Trùng đắc ý nói, cha ta mới nên là thôn trưởng thật sự của thành trại Thái Bình, chúng ta chẳng qua là trở về đoạt lại thứ thuộc về chúng ta. Đủ rồi. Một cái tay sắt đặt lên bờ vai của hắn, đem hắn túm đến phía sau, một khải sư khác thân hình càng thêm cao lớn nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên mũ giáp, lộ ra gương mặt không có chút cảm xúc, lạnh lùng như khối băng. Huyết Ưng, Triệu Liệt cùng Phá Sơn Chù Y của chính dương, ngay trong dương cung bạc kiếm, lẳng lặng giằng co. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.